Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trước khi nghe truyện thì các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của mình ra truyện đều nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Võ Thanh Ngân. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì không biết là do thời tiết hay là do sức khỏe của mình bị hụt hơi liên tục, cũng thấy không được khỏe lắm. Hy vọng là cũng không ảnh hưởng tới buổi đọc truyện. Cảm ơn bạn đã like, share và ấn thích giúp mình nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Khi trong chợ giao dịch, cũng bởi vì cử động lúc trước của Chu Nguyên mà rơi trào, ở trên lầu hai kia lại rơi vào yên tĩnh. Ôi, Khanh Thiền, vị tiểu sư đệ này của Thương Huyền Tông các vị cũng quá lợi hại. Phùng Ánh dẫn đầu lấy lại tinh thần, kêu lên sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thán phục. Lần sau, ta cũng đi chơi, cô để hắn chỉ điểm cho ta nhé. Phùng Ánh tràn đầy phấn khởi nói, cô ta đối với Đổ Thạch cũng có chút hứng thú, thỉnh thoảng cũng chơi vài ván. Lý Khanh Thiền trên gương mặt lãnh nhược băng xương cũng có mấy phần xuất hiện kinh ngạc. Kết quả như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của cô. Thế nhưng cô lập tức đã khôi phục lại, nhìn thoáng qua Triệu Trúc ở bên cạnh. Xem ra, hắn cũng không cần chúng ta phải tham gia vào. Triệu Trúc thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ giật, nhưng lại không nói thêm gì. Tên Chu Nguyên lần này, đích thực là để cho người ta cảm thấy có chút chấn kinh. Ai mà tin được, hắn ở trên Viêm Thạch lại có bản lĩnh như vậy. Từ Tô Đoán kia, cái gọi là ước hẹn Đổ Thạch, chính là một cái hố. Chỉ là trước đó, bọn hắn tưởng rằng Tô Đoán đào hố. Thế nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu, thời điểm Tô Đoán đang đào hầm thì căn bản không chú ý tới, y đã đứng ở trong hầm lớn mà Chu Nguyên đã đào sẵn. Đi! Lý Khanh Thiền thoáng nhìn bọn Vương Ly, Tảo Kim Trụ, sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi. Triệu Trúc, Bạch Ly, Tần Hải, mấy người cũng cùng đi lên. Nhìn thấy bọn người Lý Khanh Thiền rời đi, Phùng Oánh cùng với Bắc Minh Trấn Long Điện cũng ai đi đường nấy. Vương Ly trong tay thiết cầu xích hồng nóng hồi, nhẹ nhàng cuộn động. Ánh mắt của y nhìn qua chỗ lúc trước Chu Nguyên vừa rời đi, khẽ cười nhạt nói. Tiểu tử Thương Huyền Tông này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng y lập tức cũng không quan tâm nữa. Một đệ tử tứ trọng thiên căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp nào. Cho dù hắn ở trên Viêm Thạch có chút bản sự, nhưng chung quy chỉ là một chút trò chơi tiểu đạo mà thôi. Ánh mắt của Vương Ly nhìn qua chỗ lúc trước Lý Khanh Thiền ngồi, sau đó quay đầu, nhìn về phía Dương Huyền mặt mỉm cười nói. Lần này gặp mặt, thực lực của đối phương cũng có dự đoán. Lần này trong Viêm Tủy Mạch, Thánh Cung chúng ta muốn chiếm cứ khu vực tốt nhất. Nếu Thương Huyền Tông muốn cùng với chúng ta tranh đoạt, vậy thì đem bọn hắn đánh trò sấp mặt. Y nhìn qua Dương Huyền rồi cười nói. Thế nào? Dương Huyền cười gật đầu, bấm tay gẩy nhẹ, có một âm thanh nhỏ xíu xé gió lên. Không có độ khó gì, ngoại trừ Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc ra, còn những kẻ khác chỉ là phế vật. Gã có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Khanh Thiền rời đi, khóe miệng mang theo một vòng trêu tức. Còn tên Chu Nguyên này, hắn ưa thích ngoạn Đổ Thạch như vậy, tới lúc đó ta sẽ để cho hắn trong Viêm Tủy Mạch, quỳ cho ta trời thống khoái. Ra khỏi chợ giao dịch, Chu Nguyên đã kéo Tả Khâu Thanh Ngư tới một nơi yên tĩnh. Người lần đầu tiên đã nhìn trúng vòng đeo cổ mộc trên tay của tên kia sao? Tả Khâu Thanh Ngư giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Sao ta cứ cảm giác giống như là bị người lợi dụng thế nhỉ? Lời này quá khó nghe. Chu Nguyên nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta gặp chuyện bất bình, liên thủ đánh thổ hào. Nói đoạn, bàn tay của hắn vừa nhấc, chỉ thấy từng đạo viên tuy đã ở trong lòng bàn tay dâng lên, được một đạo nguyên khí bao khỏa, hạn chế nhiệt độ phát ra ngoài. Chu Nguyên lúc này cười nói. Chọn đi, tốt xấu là chúng ta hợp tác đạt được, ta cũng không thể một mình độc chiếm. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn lướt qua những viêm tủy này, chợt khẽ cười một tiếng cũng không cự tuyệt, tay giơ lên đã cầm lấy hai viêm tủy. Một cái 100 năm, còn một cái là 500 năm. Hai viêm tủy này cộng lại thì cũng có thể giá trị hơn 100 vạn nguyên tinh. Tả Khâu Thanh Ngư vuốt vuốt hai đạo viêm tủy, rồi cười tủm tỉm nói. Xem ở ngươi phần thượng thức thời như vậy, Vậy thì ta cũng lộ ra một chút tin tức cho người biết. Tin tức gì? Chu Nguyên khẽ giật mình. Cô nhắm mắt lại rồi nói khẽ. Lần này trong viêm tủy mạch, người phải cẩn thận, người tên là Dương Huyền của Thánh Cung. Dương Huyền sao? Chu Nguyên trong đầu lướt tới người có khuôn mặt tươi cười ôn hòa anh Tuấn. Chính là người ban ngày đã ngồi cạnh Tả Khâu Thanh Ngư. Lần này viêm tủy mạch chi tranh, Bách Hoa Tiên Cung chúng ta cùng với Bắc Minh Trấn Long Điện đều chỉ phái một vị thánh tử tới. Hiển nhiên cũng không có ý nghĩ chiếm đầu to, chỉ là muốn tùy tiện, chia chén canh. Thế nhưng Thương Huyền Tông của các người cùng với Thánh Cung thì chỉ sợ không phải như vậy. Bằng không cũng đã không riêng phần mình mà phái ra hai vị thánh tử. Hơn nữa thánh tử còn đều xếp hạng không thấp. Song phương thánh tử các người thực lực đều rất mạnh, có thể chế ước lẫn nhau. Tổng thể xem ra, các người bên cạnh tựa hồ không phân sản sản nhau, nhưng ta từ Dương Huyền trong lời nói ngẫu nhiên có thể cảm nhận được, hắn cũng không đem bọn người mà để ở trong mắt đâu. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Dương Huyền kia cũng không phải là thánh tử, như vậy địa vị của hắn ở trong thánh cung hẳn là ngang hàng với Tần Hải, Bạch Ly, những đệ tử Tử Đái Tư Thâm. Khi tiếp xúc lúc ban ngày, hắn cảm giác thực lực của Duyên Huyền cũng tại thất trọng thiên, cùng với Tần Hải Bạch Ly không kém bao nhiêu. Như vậy, hắn lại từ đâu mà có lòng tin như thế chứ? Trong mắt của Chu Nguyên lướt qua vẻ suy tư, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Vậy là hắn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư gật đầu nói, ta đã biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Tả Khâu Thanh Ngư thấy vậy, liền gật đầu. Hai người lại lần nữa nói chuyện một hồi lâu, rồi sau đó ai đi đường nấy. Chu Nguyên chuyện đầu tiên sau khi trở về phòng liền đem chuỗi vòng cổ mộc lấy ra, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn lại. Vòng đeo này pha tạp cổ xưa, trong đó tràn ngập ất mộc chi khí nồng đậm. Chất liệu vòng đeo hiển nhiên là loại cổ mộc chân quý ngàn năm. Trên đó ẩn chứa nguyên văn hiển hiện. Cái này hiển nhiên được luyện chế thành một đạo nguyên bảo. Chỉ cần đeo tại người, xem như nhục thân có bị trọng thương thì cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh mà chữa trị. Điều này nếu cùng với người kịch liệt giao thủ, hiển nhiên sẽ cho tự thân chiếm cữ chỗ tốt không nhỏ. Đây có thể coi là bảo bối hộ thân. Nếu không phải Chu Nguyên muốn hoàn thiện tu luyện Thái Ất Văn, thì đúng là hắn không nỡ đem hấp thu nó. Trong lòng cảm thán một phen, Chu Nguyên đã ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, hai tay trên dưới trùng điệp. Nhiên khí kim quang phát ra, cho vòng đeo lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Nguyên khí màu vàng óng khẽ chấn động một chút, chỉ thấy vòng đeo đã đứt gãy, mười mấy hạt châu chậm rãi xoay tròn. Hai mắt của hắn dần theo thời gian trôi qua khép lại. Hạt châu tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, từng sợi khí tức màu xanh biếc đã bị tước đoạt rút ra, cuối cùng thuận theo lòng bàn tay mà tràn vào trong thân thể của hắn. Ất mộc chi khí, thật là tinh thuần nồng đậm. Khi luồng khí tức xanh biếc thứ nhất kia tràn vào thể nội, Chu Nguyên đã phát giác được cùng với ất mộc chi khí hấp thu trước đây cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần này ất mộc chi khí cực kỳ tinh thuần, loại khí tức sinh mệnh nồng đậm kia làm cho nhục thân của Chu Nguyên vào lúc này có chút hiện ra quang trạch. Cảm giác như vậy làm cho trong lòng của hắn tràn ngập mừng rỡ. Cổ mộc ngàn năm chân quý như vậy quả nhiên không phải lúc trước có thể so sánh được. Ất mộc chi khí ẩn chứa trong hai cái, bất luận là độ hùng hậu hay độ tinh thuần đều có chênh lệch cực lớn. Mừng rỡ kéo dài một hồi, Chu Nguyên đã khôi phục lại chấn định, bắt đầu khống chế những ất mộc chi khí tràn đầy khí tức sinh mệnh kia. Một chút dung nhập trong máu thịt, đồng thời lấy thần hồn điều khiển, làm cho những ất mộc chi khí dung nhập huyết nhục trong nháy mắt đã tạo thành từng vết tích kỳ diệu. Thao tác này nửa tháng qua, Chu Nguyên đã sớm thuần phục. Nhưng trước đó, mỗi lần hắn hoàn thiện Thái Ất Văn, cuối cùng sẽ bởi vì ất mộc chi khí mỏng manh mà không ngừng kết thúc tu luyện. Cho dù có thể miễn cưỡng tu luyện, tốc độ cũng tương đối chậm chạp. Cái này dẫn tới nửa tháng qua, trong cơ thể của hắn, Thái Ất Văn tiến độ hoàn thiện vẫn như cũ chưa tới 1/10. Nhưng lần này, nương theo ất mộc chi khí liên tục không ngừng mà tràn vào. Hắn rốt cuộc đã cảm giác được Thái Ất Văn đình trệ thật lâu, bắt đầu lấy một loại tốc độ trước đó chưa bao giờ có, đang từng giờ từng phút mà hoàn thiện. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không cần mấy ngày, Thái Ất Văn trong thể nội của Chu Nguyên sẽ có tiến bộ lớn. Khi đó dù Thái Ất Văn không triệt để hoàn thiện, chắc hẳn tiến độ cũng có thể vượt qua một nửa, đủ để coi là cực kỳ tấn mãnh. Đến một bước kia, chắc hẳn huyền diệu của Thái Ất Mộc, Thanh Mộc Ngấn cũng có thể hơi hiện ra một chút. Nghĩ tới đây, cho dù Chu Nguyên lấy định lực, trong lòng đều nổi lên vẻ kích động. Xem ra ba ngày này, toàn lực bế quan sùng thứ. Chu Nguyên tại chợ giao dịch làm ra động tĩnh, ngược lại khiến hắn trong thời gian ngắn, danh tiếng đã được truyền khắp toàn bộ Hắc Hỏa Thành. Thế lực kiêu tử đến từ khắp nơi đều biết được một đệ tử tên là Chu Nguyên trong đổ trạch Thạch Tràng, một hơi đã mở ra được 10 đạo phiên tùy, trong đó thậm chí có một đạo ngàn năm. Ngay cả thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông Tô Đoán trên đổ thạch này cũng đã bị bại bởi hắn. Đây cũng là chuyện lý thú nhất thời, nhưng bất kể thế nào, đối với cái tên Chu Nguyên, thế lực khắp nơi đã bắt đầu biết được. Ngày hôm sau, vị ô trưởng lão của Thương Huyền Tông triệu tập các đệ tử Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc thương nghị trong viêm tủy mạch tranh đoạt. Bọn hắn mới phát hiện Chu Nguyên vắng mặt. Chu Nguyên nói hắn muốn bế quan ba ngày này. Lý Khanh Thiền nói, tối hôm qua có thể giày vò như vậy, hiện tại là bế quan tránh tình thế sao? Hay là chuẩn bị ba ngày cuối cùng, lầm thời ôm chân Phật, lại để thăng một chút thực lực đấy? Triệu Trúc thản nhiên nói. Tần Hải cùng mấy vị đệ tử kiếm lai phong khác thì khẽ cười nhẹ. Ô trưởng lão sắc mặt có chút không vui. Chuyện tối qua của Chu Nguyên, ông ta tự nhiên cũng biết được. Nhưng theo ông thấy, loại đổ thạch kia chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chu Nguyên thực lực bản thân không sao hồn. Trên chỉ đạo vui đùa này thì lại rất am hiểu. Xem ra cũng là một dạng người hoàn khố. Mặc dù ông ta đối với Chu Nguyên vốn không ôm bất cứ hy vọng nào, thế nhưng loại tư thái như vậy thực sự là để cho người ta có chút nổi nóng. Thế nhưng cuối cùng, ông vẫn không nhiều lời mà chỉ khoát tay áo, thản nhiên nói. Kệ hắn, tự thân bất tranh khí, cũng trách không được ai. Hiển nhiên trong lòng ông ta, đánh giá đối với Chu Nguyên lại lần nữa giảm xuống. Thậm chí ông ta đang suy nghĩ, chờ lần này viêm tủy mạch tranh đoạt xong thì sẽ cho Chu Nguyên một cái đánh giá hay không. Bắt đầu thương nghị. Thời gian trong xôi trào càng ngày càng nóng bỏng, trong Hắc Hỏa Thành hỗn loạn, lặng yên mà qua, bất chi bất giác, ba ngày đã tới. Khi ngày thứ ba đến, toàn bộ Hắc Hỏa Thành cũng rơi vào một loại sao động. Bây giờ nơi đây không biết hội tụ bao nhiêu thế lực Hắc Viêm Châu, bọn họ hiển nhiên cũng là vì tòa viêm tủy mạch kia mà tới. Tuy nói tòa viêm tủy mạch này tại Thương Huyền Tông trong đánh giá chỉ là khoáng mạch cấp 6, nhưng đây cũng chỉ là đối với Thương Huyền Tông, loại gia đình giàu có đánh giá. Còn nếu đổi lại là Vương Đỉnh Tông, loại thế lực đỉnh tiêm trong Hắc Viêm Châu, tòa khoáng mạch này có thể đem bọn hắn ăn quá no mấy lần. Bình thường loại khoáng mạch này, một khi có tông môn cự đầu nhúng tay, thì những thế lực bình thường như bọn họ cơ bản không có tư cách nhúng chàm. Thế nhưng lần này tình huống lại khác, bởi vì tòa viêm tủy mạch này không ở trong bất cứ phạm vi quản hạt nào của tông môn cự đầu, cho nên thuộc về vật vô chủ, mà tứ đại tông môn cự đầu bởi vì ngăn được lẫn nhau, ai cũng không muốn để đối phương chiếm cứ tiện nghi. Cho nên ngược lại, những thế lực bình thường như bọn họ cũng muốn bon chen vào. Bằng không, phía dưới tứ đại tông môn cự đầu, bọn họ thật sự ngay cả nước canh cũng không có mà hút. Ngay cả như vậy, tòa viêm tủy mạch này, khu vực giàu có nhất cũng đã bị tứ đại tông môn cự đầu sở chiếm. Nhưng cũng không liên quan. Bọn họ có thể lùi lại cầu việc khác. Chỉ cần có thể chiếm cứ một chút ngoại vi viêm tủy mạch thì đối với bọn họ mà nói cũng là thu hoạch tuyệt đại. Cho nên đây cũng là trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, trong Hắc Viêm Châu, cơ hồ thế lực chín thành đều phái ra nhân mã tinh nhuệ dưới trướng chạy tới Hắc Hỏa Thành chờ đợi một ngày tranh đoạt viêm tủy mạch mở ra. Lúc này ở trong phòng, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, thân thể không nhúc nhích. Ở trước mặt hắn, song trưởng trên dưới chồng hợp ở giữa, từng quả mộc châu pha tạp thâm thúy chậm rãi xoay tròn, từng sợi tinh thuần ất mộc chi khí không ngừng bị hấp thụ mà ra, tràn vào thể nội của Chu Nguyên. Mặt ngoài thân thể Chu Nguyên, điểm sáng xanh biếc không ngừng thoáng hiện, nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện những điểm sáng này tồn tại ở sâu trong huyết nhục, lộ ra có chút huyền diệu. Từng tia khí tức bốc lên, tràn đầy hương vị sinh mệnh. Răng rắc. Đột nhiên có tiếng vang nhỏ xíu phá toái, chỉ thấy Chu Nguyên song trường ở giữa, từng khỏa mộc châu kia xuất hiện vết rách. Sau đó quang mang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. một viên khỏa châu cuối cùng đã bị hóa thành bột phấn. Đó là bởi vì ất mộc chi khí ẩn chứa trong đó đều đã bị hấp thu hết. Khi những mộc châu này hóa thành bột phấn, hai mắt của Chu Nguyên đóng chặt cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Hắn nhìn qua những bột phấn bay xuống, trong mắt cũng lướt qua vẻ tiếc hận. Theo trong đó, ất mộc chi khí bị hắn hấp thu, nguyên bảo này hiển nhiên đã hết tác dụng. Nhưng cũng không phải là không duyên cớ tổn thất. Chu Nguyên cúi đầu, ánh mắt nhìn thân thể của mình, chỉ thấy trên nửa thân thể của hắn, điểm sáng màu xanh lục như ẩn như hiện. Lúc này những điểm sáng kêu gọi kết nối với nhau, tia sáng lan tràn ở giữa, đưa chúng nó đều kết nối lại. Ẩn ẩn nhìn lại, phảng phất một đường. Cổ vân cổ xưa cùng tối nghĩa, chỉ là nhìn qua cũng không hoàn chỉnh. Thái ất văn mới hoàn thiện một nửa. Chu Nguyên vừa tiếc nuối lại kinh hỉ. Tiếc nuối là dù đem vòng đeo cổ 1000 năm luyện chế kia hấp thu, vẫn không đem thái ất văn triệt để hoàn thiện hết. Nhưng vui mừng chính là cho dù chỉ là hoàn thiện một nửa, thái ất thanh mộc ngấn tựa hồ cũng bắt đầu hiện ra chỗ huyền diệu. Lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội phun trào khí tức sinh mệnh. Loại khí tức này dưới cảm nhiễm, thân thể mỗi một bộ phận đều đang bắn ra sức sống to lớn. Thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều càng trở nên kéo dài thêm. Tay trái Chu Nguyên bị một nửa thái ất văn bao bọc, chậm rãi nắm chặt. Ánh mắt hắn chớp lên, lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Hàn quang từ trên mũi dao chậm rãi du tẩu mà qua. Hàn quang lướt qua, mang theo vết máu. Chỉ thấy trên cánh tay của Chu Nguyên trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu dữ tợn, sâu nhìn thấy được xương, máu tươi chảy xuôi ra. Nhưng vết máu này vừa mới xuất hiện, trong máu thịt Chu Nguyên đã có điểm sáng xanh biếc thoáng hiện, nồng đậm khí tức sinh mệnh chuyển lại mà tới. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy máu tươi trong khoảnh khắc bị ngừng. Mà vết thương thật sâu kia cũng đang chậm rãi ngọ nguậy, mầm thịt sinh trường. Nhưng chỉ mấy phút sau, liền đem vết thương kia đều chữa trị hết sạch. Chu Nguyên nhìn qua một màn như vậy, trong mắt vui mừng rốt cuộc không thể che giấu được. Thái ất thanh mộc ngấn này, cho dù bây giờ, ngay cả thái ất văn cũng không triệt để hoàn thiện, nhưng năng lực của nó đã bắt đầu hiển lộ. Chỉ ít hiện tại, nhục thân của Chu Nguyên đã năng lực khôi phục, chỉ sợ đã không kém hơn so với những loại luyện giả chuyên môn lấy nguyên khí ẩn dưỡng nhục thân. Đợi đến thái ất văn triệt để được hoàn thiện, loại năng lực khôi phục này chắc hẳn có thể lại lần nữa tăng vọt. Kinh khủng nhất là lúc này mới chỉ bắt đầu, chỉ khi thái ất văn thành hình, Chu Nguyên mới có thể đem ất mộc chi khí mà hấp thu, triệt để hóa thành thái ất thanh mộc ngấn. Tương lai thuật này chân chính đại thành, chỉ sợ Chu Nguyên thực sự sẽ có được một bộ chi thân bất tử. Khi đó chỉ cần không gặp phải loại công kích hủy diệt bị nghiền xương thành cho, mặc kệ thương thế nặng hơn nữa, Chu Nguyên cũng có thể theo thời gian dần trôi qua mà khôi phục. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn cùng người lúc đối chiến sinh tử sẽ có được ưu thế thật lớn. Chu Nguyên hài lòng gật đầu. 3 ngày này bế quan cũng coi như là có thu hoạch. Cốc cốc cốc. Lúc này cửa ra vào có tiếng đập cửa truyền tới. Chu Nguyên vội vàng xuống giường ra mở cửa. Ở nơi cửa, Lý Khanh Thiển đang đứng. Trên gương mặt lạnh lùng như băng, cô thoáng nhìn Chu Nguyên rồi thản nhiên nói. Nếu ngươi không đi ra, là chúng ta đi luôn đấy. Mặc dù ngữ khí của cô lạnh nhạt, nhưng không khó nghe ra được có chút bất mãn bên trong. Dù sao từ khi đi vào Hắc Hỏa Thành, Chu Nguyên ngoại trừ trên một trận đổ thạch ra, thì chính là trực tiếp trốn ở trong phòng không ra ngoài. Loại thái độ như vậy thực sự là cực kỳ tiêu cực. Lần này danh sách của Chu Nguyên là cô đã ra sức bảo vệ mà được. Nhưng bây giờ, ngay cả Ô trưởng lão đều đối với chuyện này rất có phê bình. Nếu không phải là nể mặt mũi cô là thánh tử, thì chỉ sợ ngay cả cô cũng bị trách cứ một phen. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cũng có chút xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi. Hắn cũng hiểu, mặc dù mình nói là đang bế quan, nhưng chỉ sợ những người khác mà nhìn vào, đơn giản chỉ coi là hắn lấy cớ. Dù sao thời gian 3 ngày thì có thể tăng lên được cái gì chứ? Chỉ là lâm thời ôm chân Phật mà thôi. Mà hắn cũng hầu như cũng không đến mức đem thái ất thanh mộc ngấn phá tan lộ ra, nên hắn cũng chỉ xin lỗi, cũng không giải thích. Lý Khanh Thiền nghe thấy Chu Nguyên xin lỗi, cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu nói. Đi thôi, tranh đoạt viêm tủy mạch đã bắt đầu rồi, chúng ta lên đường. Mặt khác, lần này mặc dù ngươi chỉ được phân phối bên ngoài vòng hạch tâm, nhưng cũng chớ có lời oán giận, đem khu vực phân phối đưa cho ngươi chiếm xuống cũng coi như là một phần công lao. Lý Khanh Thiền lên giọng nhắc nhở. Cái gọi là vòng hạch tâm tự nhiên chính là khu vực khoáng mạch giàu có nhất trong viêm tủy mạch, nơi đó tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, cũng là nơi giao thủ tứ đại tông môn cự đầu. Nhưng Chu Nguyên không được an bài đi vào đó, chỉ được Ô trưởng lão an bài bên ngoài vòng hạch tâm. Khu vực này là chỗ những thế lực Hắc Viêm Châu kia tranh đoạt, trình độ kịch liệt tự nhiên không bằng trong vòng hạch tâm. Đương nhiên, cuối cùng lúc luận công tự nhiên cũng không cùng với người khác. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, thần sắc có chút bình tĩnh. Lý Khinh Thiền thấy thế thì cũng không nói thêm gì nữa mà quay người đi. Chu Nguyên theo sát mà lên. Trên tầng cao nhất, lúc Chu Nguyên cùng với Lý Khanh Thiền tới, chỉ thấy Ô trưởng lão, Triệu Trúc, Bạch Ly đã có mặt chờ đợi. Ồ, Chu Nguyên sư đệ, bế quan 3 ngày, chắc là đã có đại thu hoạch đây. Tần Hải cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên trêu tức nói. Chu Nguyên nhìn y một cái cũng không thèm quan tâm. Ô trưởng lão, ánh mắt cũng ở trên người Chu Nguyên dừng lại một lúc, không nhịn được mà thở dài một hơi. Nghĩ tới cũng là cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì đem Chu Nguyên phóng tới bên ngoài vòng hạch tâm, cũng đại biểu bọn họ sẽ từ bỏ một khối khu vực vòng hạch tâm. Nhưng cũng không có cách, Chu Nguyên thực lực chỉ có như vậy, căn bản không có tư cách đi cùng những người khác mà tranh đoạt. Ô trưởng lão vung tay áo một cái, có 10 điểm sáng bay ra hướng về bọn người Chu Nguyên. Bọn người Chu Nguyên tiếp nhận, chỉ thấy đó là một viên ngọc thạch lớn chừng ngón tay cái. Ngọc thạch lóe ra quang trạch, trên đó có nguyên văn như ẩn như hiện. Đây là truyền âm thạch, trong ngàn dặm có thể ngắn ngủi truyền âm. Các ngươi riêng phần mình đeo một cái, tiến vào viêm tủy mạch, có thể dùng cái này để liên hệ, để biết được tình huống riêng phần mình. Ô trưởng lão dặn dò, tất cả đều gật đầu, sau đó đem ngọc thạch nhét vào trong tay. Ô trưởng lão thấy vậy, tay áo vung lên, chỉ thấy nguyên khí từ dưới chân phát ra, phảng phất của đám mây đem tất cả tiến tới. Lên đường! Khi thanh âm hạ xuống, đám mây nguyên khí đã chở đám người phóng lên tận trời. Cùng một thời gian này, trong hắc hỏa thành to lớn, chỉ thấy vô số đạo nguyên khí quang ảnh phóng lên tận trời, giống như châu chấu, phô thiên cái địa đối với chỗ Hắc Viêm Sơn Mạch gào thét mà đi. Trận tranh đoạt viêm tủy mạch liên lụy tới toàn bộ Hắc Viêm Châu cuối cùng đã được mở màn. Chỗ sâu tại Hắc Viêm Sơn Mạch, một tòa cự sơn cực kỳ nguy nga đứng sừng sững, đỉnh núi lõm tạo thành miệng núi lửa, nhiệt độ nóng bỏng không gì sánh được dâng lên, làm cho giữa cả thiên địa không khí đều nóng rực dị thường. Tại ngọn cự sơn này, trong phương viên mấy trăm dặm, tất cả cây cối đều biến thành tro tàn, trụi lùi cực kỳ nóng chói mắt. Miệng núi lửa này chính là lối vào của viêm tủy mạch. Vù, vù, vù. Lúc này chỉ thấy vô số đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn phía miệng núi lửa, từ thái trùng trùng điệp điệp hiện lộ ra quy mô chi thịnh. Những thân ảnh hiện ra thân thể kia, ánh mắt ngẫu nhiên đụng vào nhau, đều lấy hung quang mà biểu hiện. Dù sao chỉ cần tiến vào trong viêm tủy mạch, người của thế lực khác đều là người cạnh tranh. Một đạo nguyên khí vẫn lạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách gần miệng núi lửa nhất. Nguyên khí tán đi, chính là Ô trưởng lão xuất lĩnh một đoàn người Lý Khanh Thiền. Khi người Thương Huyền Tông lộ diện, rất nhanh người Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Chấn Long Điện cũ ra sân, sừng sững tại chỗ không xa miệng núi lửa. Ánh mắt của Chu Nguyên nhìn lướt qua Bách Hoa Tiên Cung bên kia, chỉ thấy Tả Khâu Thanh Ngư cũng ở trong đó. Mà cô cũng phát giác được ánh mắt của Chu Nguyên, cô chừng mắt lườm Chu Nguyên một cái. Hiển nhiên Tả Khâu Thanh Ngư sẽ tiến vào trong viêm tủy mạch. Chu Nguyên thấy cô chừng mắt thì cười khẽ, lại nhìn thoáng qua hướng Thánh Cung, chỉ thấy dẫn đầu đối phương cũng là một lão già, hiển nhiên là trưởng lão của Thánh Cung. Sau lưng vị trưởng lão kia chính là Vương Ly cùng Tào Kim Trụ. Bên người bọn hắn chính là Dương Huyền, toàn thân áo trắng. Khi Chu Nguyên nhìn sang, phát hiện Dương Huyền cũng đang nhìn bọn hắn. Hai người ánh mắt đụng vào nhau cùng một chỗ. Dương Huyền khẽ mỉm cười, chỉ là trong đôi mắt y lại không có bất cứ ba động nào. Chư vị, trận chi tranh viêm tủy mạch này Hiện tại bắt đầu. Vị trưởng lão thánh cung kia cười híp mắt, nhìn về phía Ô trưởng lão cùng hai trưởng lão tông phái cự đầu khác cười nói. Các trưởng lão mặt không thay đổi khẽ gật đầu. Trưởng lão thánh cung thấy vậy, ánh mắt đã liếc nhìn ra, lướt qua nhiều thế lực đang rất dục dịch, sau đó bàn tay giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống. Chư vị, có thể ở trong viên tủy mạch đạt được mấy phần tài nguyên thì phải nhìn vào bản sự của các vị. Bắt đầu! Oanh! Ngay tại thanh âm ông ta rơi xuống trong chớp mắt. Trong thiên địa, bầu không khí trong nháy mắt bạo động. Chỉ thấy vô số đạo thân ảnh mãnh liệt mà bắn tới. Phổ thiên cái địa bắn về phía miệng núi lở to lớn, cuối cùng gào thét mà xuống. Âm thanh xé gió giữa cả thiên địa vang vọng không ngừng. Chúng ta cũng lên đường thôi. Lý Khinh Thiền đôi mắt nhìn về phía đám người, sau đó ánh mắt dừng trên người Chu Nguyên một chút. Tiến vào viêm tủy mạch, riêng phần mình dựa theo khu vực địa đồ mà tiến về. Mọi người đều khẽ gật đầu. Sau đó một khắc, tất cả nguyên khí bộc phát phóng lên tận trời. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở phía trên miệng núi lửa. Chỉ thấy ba động nóng bỏng từ đó phát ra, nhưng cũng bị nguyên khí quanh thân bọn hắn ngăn cách. Đi! 10 đạo thân ảnh gào thét xuống, vọt vào trong miệng núi lửa sâu không thấy đáy. Miệng núi lửa xâm nhập lòng đất, trong đó hoàn toàn đỏ đậm. Bọn người Lý Khanh Thiền, Châu Nguyên trọn vẹn chìm xuống mấy phút. Trước mắt, tầm mắt vừa rồi trong lúc đó trống trải. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt là đại địa xích hồng mênh mông. Mặt đất ngẫu nhiên có dung nham xuất hiện, làm cho nơi đây lộ ra cực kỳ khốc nhiệt. Nghiễm nhiên tạo thành một thế giới độc lập dưới đất. Vô số đạo quang ảnh thuận theo miệng núi lửa mà hạ xuống. Chớp mắt một cái, đã từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Ngay sau đó, nguyên khí ba động cuồng bạo bắt đầu từ bốn phương tám hướng bộc phát. Hiển nhiên, tranh đấu đã bắt đầu. Lý Khanh Thiền cũng phân biệt phương hướng, sau đó dẫn đội thẳng tới khu vực trung tâm nhất của viêm tủy mạch. Một đoàn người cấp tốc bay lượn. Ước chừng một nén hương, bọn hắn đều đã nhìn thấy đại địa dưới chân bắt đầu trở nên càng xích hồng. Trên mặt đất nơi xa, thậm chí có khoáng mạch to lớn xuất hiện, viêm tủy xích hồng từ trong mỏ quặng chảy xuôi mà ra. Chu Nguyên tốc độ dần dần đã trở nên chậm lại. Bởi vì hướng phía trước chính là vòng hạch tâm mà khu vực chỗ hắn được phân phối đã không cùng với Lý Khanh Thiền bọn họ cùng đường. Chu Nguyên, cẩn thận đấy. Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên một chút, khẽ nhắc nhở. Bọn người Triệu Trúc, Tần Hải mắt mang theo một tia đùa cợt. Tên này khăng khăng muốn đi theo làm nhiệm vụ thiên cấp, trước mắt cũng coi như là tự rước khuất nhục. Chu Nguyên hướng về phía Lý Khanh Thiền cười gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, thân hình nhất truyền, đã đối với một phương hướng khác mà mau chóng vút đi. Nhìn qua hắn biến mất, Lý Khanh Thiền hàm răng khẽ cắn. Nhưng cô cũng hiểu, bây giờ không phải lúc để bị phân tâm. Khi tiến vào vòng hạch tâm, bọn họ cũng sẽ phải đối mặt với ba tông phái cự đầu khác. Tới lúc đó tranh đoạt tất nhiên là vô cùng kịch liệt. Cô vung tay lên, mang theo đám người xông về vòng hạch tâm. Trên đại địa khô nóng xích hồng, Chu Nguyên nhanh như tên bắn vụt qua, tay cầm một phần địa đồ, tìm khu vực chỗ hắn được phân phối. Lúc này tại nơi đây đã bắt đầu có nhân mã của thế lực khác chạy tới, ngẫu nhiên tiếp cận đều mang theo đề phòng. Khi những người này ở đây nhìn thấy Chu Nguyên đều khẽ ngẩn người, hiển nhiên đã nhận ra vị đệ tử Thương Huyền Tông này vài hôm trước tại Hắc Hỏa Thành danh tiếng. Chỉ là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, chính là đệ tử Thương Huyền Tông không phải đều đi vào vòng hạch tâm tranh đoạt hay sao? Sao lại còn chạy tới nơi này chứ? Nhưng đối với những ánh mắt nghi hoặc kia, Chu Nguyên ngược lại là không quan tâm tới. Hắn tìm kiếm ước chừng khoảng nửa nén hương, rốt cuộc tìm được khu vực hắn được phân phối. Chỉ thấy trên đại địa phía dưới có khoáng mạch xích hồng dâng lên, tựa như tạo thành từng mảnh gò núi. Chỉ là nội bộ gò núi đều là viên thạch xích hồng. Mảnh khu vực này, mặc dù tài nguyên cùng trong vòng hạch tâm kia thì không thể so sánh, nhưng ở bên ngoài vòng hạch tâm cũng đã được coi như là một mảnh nhiều quặng. Chu Nguyên thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào một bãi đất, sau đó hắn lấy ra một lá cờ. Nguyên khí quán trú ở giữa, cờ lập tức đón gió căng phồng lên, khóa lớn cao mấy chục trượng. Chu Nguyên đem cờ trùng điệp cắn vào mặt đất. Nguyên khí phun trào ở giữa, có một đạo quang trụ từ đỉnh chóp lá cờ phóng lên tận trời, cuối cùng thành hình khuyên giống như khuếch tán ra, trọn vẹn trăm dặm. Đây là một loại tiêu chí, lấy khu vực phương viên trăm dặm đã là đồ vật có chủ. Những người khác nếu trông thấy đạo tiêu chí này nhưng vẫn khăng khăng muốn xâm nhập, đó chính là có chi ý tranh đấu. Tới lúc đó một trận kịch chiến tự nhiên là không thể tránh khỏi. Chu Nguyên đứng ở bên cạnh cờ, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Mặc dù Tao Ngộ một chút đối đãi không được bình đẳng, nhưng hắn cũng không oán trời trách đất. Nếu trước mắt nơi này là nhiệm vụ giao cho hắn, vậy thì trước tiên phải đem nơi này làm cho tốt đã. Chỉ là chung quy tất nhiên là vẫn có chút khó chịu, bị xem nhẹ thành dạng này, ai mà không tức cơ chứ. Bàn tay của hắn nắm cờ, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đập vào cột cờ. Chu Nguyên mắt cụp xuống, trong mắt có lãnh quang lướt qua. Từ giờ trở đi phương viên trăm dặm sẽ là địa bàn của hắn. Ai muốn xông tới, vậy thì hãy chuẩn bị thử một chút hỏa khí nhẫn nhịn một đường này của hắn. Trong gò núi xích hồng loạn thạch trải rộng, có một đôi đồng tử xích hồng từ trong vết nứt kia quét ra. Một đạo thân ảnh tuổi trẻ mang theo cuồng bại khóa chặt trên gò núi ngồi xếp bằng. Từ loạn thạch trong bóng tối lặng yên tiềm hành tới gần đạo thân ảnh kia, cuối cùng đột nhiên lộ ra răng nanh xích hồng, thân hình như điện mãnh liệt mà bắn tới, gió tanh phun trào ra. Xuy! Nhưng đón đỡ nó là một ngòi bút sắc bén, tuyết trắng lông tơ khép lại, tựa như là mũi thương. Trên đó nguyên khí lưu động, ngay cả không khí cũng đều bị xé nứt. Phập! Trên ngòi bút sắc bén, nguyên khí quanh quần, trực tiếp trong nháy mắt xuyên thủng đầu cự thú kia. Máu tươi chảy xuôi, cự thú kia còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị mất mạng. Chu Nguyên khẽ quay đầu, nhìn qua cự thú sau lưng. Đó là một đầu giáp xác, cự tích toàn thân hất lên xích hồng. Một cỗ ba động nóng bỏng cuồng bạo từ thể nội của nó phát ra ngoài. Đây là một đầu thiên viên tích. Cũng là đầu nguyên thú tứ phẩm trong viêm tủy mạch này sinh ra, thực lực không kém gì cao thủ thái sơ cảnh. Nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hắn đứng dậy, từ trong trán thiên viên tích lấy ra một viên tinh thạch xích hồng. Trong tinh thạch, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu hư ảnh cự tích, chính là thú hồn tinh. Chu Nguyên tiện tay đem viên tứ phẩm thú hồn tinh này dán vào thiên nguyên bút. Chỉ thấy thiên nguyên bút quang mang lóe lên, trực tiếp đem hư ảnh cự tích trong tinh thạch kia cưỡng ép mà kéo ra, nút vào trong thiên nguyên bút. Sau đó, viên tinh thạch kia đã ảm đạm xuống, rồi sau đó mà phá toái. Vượt quá dự kiến của Chu Nguyên, chính là khi thiên nguyên bút đang hấp thu viên thú hồn tinh này, trên cán bút pha tạp thâm thúy, tự hồ đã sáng hơn một chút. Trong lúc mơ hồ có chấn động nhỏ xíu, vù vù chuyển tới. Một cảm giác khát vọng không gì sánh được, bỗng nhiên từ trong thiên nguyên bút phát ra ngoài. Chu Nguyên phát giác được cỗ dị động này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt đã có vẻ mừng như điên nổi lên. Đây là dấu hiệu văn thứ năm muốn thức tỉnh. Chu Nguyên không nhịn được mà vui vẻ lên tiếng. Sau khi thiên nguyên bút đã thức tỉnh văn thứ tư, Chu Nguyên vẫn như cũ, duy trì thói quen mỗi ngày, đều cho thiên nguyên bút lấy thú hồn tinh mà ôn dưỡng. Thế nhưng văn thứ năm kia vẫn chậm chạp không hề có phản ứng. Không nghĩ tới, hôm nay nó lại có động tĩnh. Lúc bình thường, mỗi ngày thiên nguyên bút đều chỉ hấp thu thú hồn tinh có hạn. Có khi tới một khắc thức tỉnh này, nó đã biến thành hung thú đói khát đã lâu, bắt đầu không tiết chế được, không ngừng mà nuốt chừng thú hồn tinh, tích lũy lực lượng, đâm chọc vào thức tỉnh cùng tiến hóa. Bây giờ thiên nguyên bút đã là thượng phẩm huyền nguyên binh, nếu có thể thức tỉnh văn thứ năm như vậy sẽ chân chính bắt đầu thuế biến, tấn là thiên nguyên binh. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm thiên nguyên bút trong tay. Đối với nguyên binh, thiên nguyên binh là một loại bay vọt về chất. Mỗi một chuôi thiên nguyên binh, chỗ uy năng nó có được đều xa không phải thượng phẩm huyền nguyên binh có thể so sánh. Nhớ ngày đó tại vương triều Đại Chu, Tề Vương công thành, Tô Ấu Vi đã nương tựa theo thể nội lực lượng đạo thiên nguyên binh, sinh sinh vượt cấp mà chén giết một vị thái sơ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Lúc đó, Tô Ấu Vi mới chỉ là dưỡng khí cảnh. Đương nhiên, uy năng của thiên nguyên binh kinh người, nhưng giá trị của nó cũng cực kỳ đắt đỏ. Cho nên xem như tại Thương Huyền Tông, đệ tử lấy được thiên nguyên binh cực kỳ thừa thớt. Nếu lúc này thiên nguyên bút có thể tiến vào thiên nguyên như vậy, thì đối với Chu Nguyên, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, Chu Nguyên phát giác được đã mừng rỡ như vậy. Nhưng thú hồn tinh tùy thân dự bị đã tiêu hao hầu như không còn. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt nóng rực, nhìn về phía khu vực trăm dặm. Bàn tay của hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút. Nhưng cũng may, chính là trong viêm tủy mạch này, cũng có không ít thiên viêm tích. Hắn có thể theo thân của bọn chúng, thu hoạch thú hồn tinh để ôn dưỡng Thiên Nguyên bút, khiến cho hoàn thành lần thuế biến cùng với tiến hóa cực kỳ trọng yếu này. Vừa vặn trước mắt đang dành tới vô sự, mượn thú hồn tinh các ngươi dùng một lát vậy. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm, tuy nói bây giờ trong viêm tủy mạch các nơi đều đang bộc phát tranh đấu kịch liệt, nhưng chỗ hắn tạm thời còn bình an vô sự, cho nên vừa vặn có thể đem những thời gian này dùng để săn giết thiên viêm tích trong phạm vi trăm dặm. Nghĩ tới là làm, mi tâm thần hồn của Chu Nguyên chấn động, thần hồn cảm ứng lan tràn ra. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn tại cách đó không xa trong lòng đất đã nhận ra một chút nguyên khí ba động cuồng bạo. Liền bắt đầu từ các ngươi. Thân hình của hắn phóng lên tận trời, tiếp theo chớp mắt một cái, giống như đạn pháo ngút trời mà hàng, trùng điệp dẫn lên trên đại địa. Mặt đất rạn nứt, vài đầu thiên viêm tích nổi giận gào thét xông tới, đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi. Ông! Thiên Nguyên bút chấn động, trên lông tơ tuyết trắng nguyên khí lưu truyền, không sợ hãi chút nào, cùng vài đầu thiên viêm tích kia trùng điệp động vào nhau. Thế là trong thời gian một nén hương, Chu Nguyên tựa như là tôn sát thần, đem chi địa trăm dặm, chỗ hắn vừa đi vừa về giết một lần. Cho dù là thiên viêm tích trốn sâu trong lòng đất cũng đều bị hắn tìm ra được. Trong một nén hương, hắn thu hoạch mấy chục quả thú hồn tinh tứ phẩm, mà những thú hồn tinh này cuối cùng cũng bị Thiên Nguyên bút hấp thu. Làm cho Chu Nguyên bắt đầu có chút nhức đầu là cho dù hấp thu nhiều thú hồn tinh như vậy, Thiên Nguyên bút vẫn như cũ còn đang tản ra loại ba động khát vọng không gì sánh được. Hiển nhiên, muốn tiến hóa tới cấp độ Thiên Nguyên binh thì cần có lực lượng vượt qua Chu Nguyên tưởng tượng. Đúng là phiền phức. Chu Nguyên nhìn qua Thiên Nguyên bút trong tay không ngừng tỏa ra quang mang. Trên thân bút, đạo nguyên văn thứ năm cổ xưa kia, quang mang lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên đang tiếp tục tiến hóa làm tích lũy sau cùng. Đúng là cái động không đáy. Chu Nguyên khẽ cười khổ một tiếng. Bây giờ thiên viêm tích ở chỗ khu vực trăm dặm của hắn, cơ hồ đã bị thanh trừ sạch sẽ. Muốn săn giết càng nhiều thì chỉ sợ phải rời đi chỗ khác. Nhưng bây giờ khu vực trăm dặm này là nơi hắn chiếm cứ. Một khi hắn đi khỏi thì nơi đây hẳn nhiên sẽ bị thế lực khác cướp đoạt. Điều này khiến Chu Nguyên có chút khó mà đi được. Chu Nguyên trầm ngâm một lúc rồi hạ quyết tâm. Lại đem khu vực trăm dặm này quét một lần, sau đó sẽ đi khu vực khác săn giết thiên viêm tích. Nếu có ai dám chiếm nơi đây thì đợi ta đem Thiên Nguyên bút sau khi tiến hóa được thành công sẽ giết trở lại là được. Có chủ ý như vậy, Chu Nguyên cũng không do dự, thân hình lại lần nữa mãnh liệt mà bắn tới. Nhưng nửa nén hương sau, đem khu vực trăm dặm này càn quét hơn phân nửa, hắn thu hoạch thú hồn tinh cũng chỉ vẻn vẹn được tầm 10 cái. Kết quả như vậy làm cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hay, xem ra càn quét hoàn tất chỉ có thể là đi tới những chỗ khác. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt của hắn ngưng tụ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở chỗ bầu trời xa xăm, chợt có mấy đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới. Mấy đạo quang ảnh này cuối cùng xâm nhập không phận trăm dặm của Chu Nguyên. Hắn hai mắt nhắm lại, chân đạp nguyên khí chậm rãi lên không, đem bọn hắn mà nhăn trở xuống. Nơi đây đã có chủ, chư vị xin mời thối lui. Chu Nguyên nhìn qua mấy đạo quang ảnh chậm rãi nói. Mấy đạo quang ảnh kia hiện thân, hiển nhiên thuộc về cùng một thế lực. Bọn hắn nhìn thoáng qua Chu Nguyên, cuối cùng ánh mắt kinh nghi lướt qua lệnh bài ở bên hông. Ồ, hóa ra là Chu Nguyên huynh của Thương Huyền Tông sao? Bọn hắn khẽ liếc nhau, rồi chợt ôm quyền cười một tiếng nói. Vậy thì ngược lại là chúng ta đã ngộ nhập, thật có lỗi, sẽ rời đi ngay. Bọn hắn thân hình khẽ động, trực tiếp đã quay đầu rời đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn quả quyết rời đi như vậy. Thì khẽ trên mày, mờ hắn cảm giác được hình như có chút không đúng. Hắn khẽ suy tư, thân ảnh rơi vào trong chỗ cờ cao mấy chục trượng, chuẩn bị đợi một lúc nữa. Lúc này ngoài trăm dặm, trên một đỉnh núi có mấy đạo quang ảnh rơi xuống. Tô Đoán huynh, phía trước mảnh quặng nhiều này đích thực là chu nguyên của Thương Huyền Tông đang trấn thủ. Mấy đạo nhân ảnh kia nhìn về phía trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó có một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Đó đương nhiên là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông Tổ Đoán. Tổ Đoán khẽ gật đầu, trên gương mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Những người khác của Thương Huyền Tông đều vào trong vòng hạch tâm để tranh đoạt khoáng mạch, mà tên Chu Nguyên này ngược lại bị điều tới nơi đây, xem ra thực lực là không đủ. Tổ Đoán huynh, huynh dự định mưu cản, mưu đoạt mảnh quặng dầu này hay sao? Chu Nguyên mặc dù không nên việc, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của Thương Huyền Tông. Nếu chúng ta chiếm chỗ của hắn, vậy sẽ làm cho Thương Huyền Tông cũng khó chịu. Tới lúc đó thánh tử bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ đâu. Một người chần chừ nói. Bây giờ thánh tử Thương Huyền Tông đang bị thánh tử Thánh Cung quấn lấy. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào mà để ý tới sự tình ngoài này. Tô Đoán hử lạnh nói. Từ này đâu còn cần chúng ta tự mình động thủ chứ. Ý huynh là... Tô Đoán vung tay áo, một bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Y nhẹ nhàng tung tung rồi nói. Đây là viên tích tiên. Đối với thiên viên tích trong viêm tủy mạch có lực thu hút rất lớn. Các ngươi đem vật này đầu nhập vào chỗ của Chu Nguyên. Sau đó chúng ta đi dẫn động thiên viên tích. Tới lúc đó, những thiên viên tích này sẽ điên cuồng vọt tới mảnh khu vực đó. Khi đó, không cần chúng ta động thủ, Chu Nguyên bằng thực lực tứ trọng thiên kia có thể ngăn cản được loại thú triều này chắc. Hắn chỉ có thể chật vật mà rút đi, mà chờ hắn rút đi, chúng ta có thể xuất thủ thanh trừ thú triều, chiếm cứ mảnh khu vực này. Tới lúc đó, coi như không phải chúng ta từ trong tay Chu Nguyên cướp đoạt địa bàn, mà sẽ là từ trong miệng thiên viêm tích. Đây chính là Chu Nguyên vô năng không có bản sự, xem như Thương Huyền Tông cũng không thể trách được chúng ta, chỉ có thể trách cứ tội lên Chu Nguyên vô dụng. Những người khác nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức cũng sáng ngời, sau đó không nhịn được mà đối với Tô Đoán giơ ngón tay cái cười nói. Đúng là Tô Đoán huynh thủ đoạn cao siêu, Chu Nguyên lần này sợ là muốn ăn cái thua lỗ. Nghe được đám người thổi phồng như vậy, Tô Đoán cũng khẽ cười một tiếng, hai mắt nhắm lại, âm lãnh nhìn qua nơi xa. Chu Nguyên, ngươi tại chợ giao dịch dám quét mặt mũi ta, vậy thì hôm nay ta cũng phải để ngươi trả lại. Ngươi là đệ tử Thương Huyền Tông thì sao chứ? Muốn xử lý ngươi, bản thiếu tông chủ này đầy thủ đoạn. Một đạo cờ xí to lớn đứng sừng sững ở trên đại địa xích hồng, quang trụ xông thẳng lên trời, phóng xạ ra quan hoàn tác động tới vòng tròn trăm dặm. Bên cạnh cờ xí, Tả Khâu Thanh Ngư có chút lười biếng, duỗi lấy cây lưng mỏi mệt, đường cong động lòng người, có chút nhàm chán mà đánh giá xung quanh. Tuy nói bây giờ tứ đại cự đầu tông phái trong vòng hạch tâm tranh đoạt kịch liệt, nhưng cô cũng không tham dự vào, bởi vì cô dù sao cũng chỉ là đệ tử mới trong tông, cùng với Chu Nguyên mà so sánh. Lần này cô tới đây mới thực sự là lăn lộn tích thêm kinh nghiệm. Cho nên trưởng lão Bách Hoa Tiên Cung cũng không để cô tiến vào vòng hạch tâm để tranh đoạt. Giống như Chu Nguyên đưa cô ăn bài ở bên ngoài vòng hạch tâm, mà đối với cô ngược lại cũng chẳng có gì bất mãn. Dù sao lấy thực lực của cô, tạm thời cũng chưa có tư cách để đi vòng hạch tâm mà tranh đoạt. Mảnh khu vực này xem như là thượng đẳng, đương nhiên cùng với Chu Nguyên so sánh nơi đó cũng có chỗ chênh lệch. Dù sao ô trưởng lão ăn bài cho Chu Nguyên khu quặng dầu kia, tuy đối với vòng hạch tâm thì kém rất nhiều, nhưng nếu đặt ở bên ngoài vòng hạch tâm thì tuyệt đối xem như là đứng đầu nhất. Chính vì vậy, nơi này coi như an tĩnh, lại thêm bản thân cô là tiểu mỹ nhân, thiên kiều bá mị, cùng tên tuổi Bách Hoa Tiên Cung, nên người của những thế lực khác, dù trông thấy cô một thân một mình, cũng không ai tới quấy rầy. Dù phao, vì một khu vực chừng trăm dặm, cũng không đáng để đắc tội với Bách Hoa Tiên Cung, loại tông phái cự đầu này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cũng đưa tới một thời điểm chỗ khác kịch liệt đánh trận, còn cô ở nơi đây lại là một mảnh hài hòa, thậm chí là muốn đi ngủ. Tả Khâu Thanh Ngư tay bưng lấy miệng nhỏ kháp nhài một cái. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tay nhỏ đặt lên trên mí mắt, ngắm nhìn phương xa. Tại hướng đó, cô phát giác được một điểm ba động. Tả Khâu Thanh Ngư có chút trầm ngâm, chân đã nhẹ nhàng điểm một cái. Thân ảnh như quỷ mị cực nhanh mà ra, giống như là chân đạp gió nhẹ. Ngắn ngủi có mấy phút, cô đã xuất hiện ở trên một gò núi, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có hai đạo nhân ảnh. Nhưng làm cho Tả Khâu Thanh Ngư nghi ngờ là hai người này đi vào khu vực này lại không có ý tứ cùng cô tranh đấu. Ngược lại, ở trong tay đang cầm một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có hương khí dị dạng phát ra. Sau đó, Tả Khâu Thanh Ngư đã nhìn thấy phía dưới mặt đất chấn động, toát ra từng đầu thiên viêm tích xích hồng. Những thiên viêm tích này ánh mắt đói khát, nhìn qua bình ngọc trong tay của hai người kia, giống như điên cuồng truy kích mà đi. Hai đạo thân ảnh kia thấy vậy thì trực tiếp quay đầu bỏ chạy, phía sau đi theo một đống lớn thiên viêm tích xích hồng. Tả Khâu Thanh Ngư có chút không rõ, nhìn qua một màn này. Những người này chạy vào địa bàn của cô, nhưng không tới chiêu cọc cô, mà ngược lại tốt bụng, hỗ trợ đưa thiên viêm tích nơi này dẫn đi sao? Hảo tâm như vậy sao? Tả Khâu Thanh Ngư thầm nói. Nhưng cô vẫn mơ hồ cảm giác được, hình như có chút không đúng. Cô trầm ngâm một chút, thân thể đã lướt đi, dùng tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động, đi theo hai đạo thân ảnh kia, mà hai người này không hề phát giác được cô. Đi theo một lát sau, cô ngược lại mơ hồ thấy được bọn hắn nói chuyện, rốt cuộc đã biết được mục đích của bọn hắn. Thân ảnh của cô trốn sau một tảng đá lớn, nhìn qua số lượng lớn thiên viên tích đi xa, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Bọn khốn này muốn đem những thiên viên tích dẫn tới vị trí của Chu Nguyên sao? Hóa ra là Tô Đoán đang giở trò quỷ. Tả Khâu Thanh Ngư chân mày khẽ cau lại, chợt chân dẫm một cái, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời. Nhất định phải nhanh đi thông báo cho Chu Nguyên biết. Lúc trước, nghe hai tên khốn kia nói chuyện, bọn hắn còn có người đi những chỗ khác dẫn động thiên viêm tích. Loại quy mô kia tất nhiên là không nhỏ. Tới lúc đó, Chu Nguyên một người, nếu lâm vào trong thú triều thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Về phần địa bàn nơi này của cô, trước hết cứ bỏ nơi đây đã. Dù sao đối với một khối khu vực như vậy, Bách Hoa Tiên Cung các cô cũng không phải quá để mắt tới. Khi Tả Khâu Thanh Ngư bước vào khu vực cảm ứng, Chu Nguyên đã nhận ra khí tức của cô trước tiên, lúc này khẽ nghi hoặc một chút đứng dậy, nhìn qua bóng dáng xinh đẹp từ đằng xa cực nhanh mà tới. Cô tìm ta làm gì? Chu Nguyên cất giọng nghi ngờ hỏi. Tả Khâu Thanh Ngư rơi xuống rồi gấp giọng. Đi mau lên, Tô Đoán để mắt tới người đấy. Bọn hắn bây giờ tại khắp nơi xua đuổi thiên viêm tích, muốn hình thành thú triều để đối phó với ngươi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức sững sờ, khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc trước đã gặp mấy đạo thân ảnh kia. Lúc ấy hắn cũng cảm giác ánh mắt của đối phương có điểm gì đó là lạ. Hiện tại mà xem, chỉ sợ đó là thám tử. Xua đuổi thiên viêm tích sao? Bọn hắn có thủ đoạn này à? Nhưng hắn ngược lại không chút kinh hoàng, để ý một câu lúc trước của Tả Khâu Thanh Ngư. Ta thấy bọn hắn có đồ vật gì đó trong tay, thượng hồ đối với thiên viêm tích có lực thu hút rất lớn. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn thấy Chu Nguyên không có chút nào gấp, liền vội vàng nói. Cái đồ đần này còn đứng thất thần ra đấy làm gì? Đi mau lên! Dưới cái nhìn của cô, hiện tại Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Nhiệm vụ lần này của hắn chỉ sợ cũng giống như cô, chỉ là tới lăn lộn học tập kinh nghiệm mà thôi. Mà những thiên viêm tích kia đều là nguyên thú tứ phẩm. Dưới số lượng ưu thế, liền xem như thực lực thất trọng thiên đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Nếu Chu Nguyên rơi vào bên trong thì tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, chợt sắc mặt có chút cổ quái mà sờ lên cằm. À, thiên viêm tích thú triều sao? Hắn cúi đầu nhìn qua thiên nguyên bút trong tay. Đạo nguyên văn thứ năm cổ xưa kia như ẩn như hiện, loại cảm giác đói khát kia không ngừng phát ra, tựa hồ thúc giục hắn tranh thủ thời gian cho nó ăn. Nhưng thiên viêm tích trong vòng trăm dặm này đều đã bị hắn giết hết sạch sẽ. Cho nên hắn vừa mới đau đầu, phải làm thế nào để thiên nguyên bút được ăn no. Nếu từ bỏ nơi đây mà đi săn giết khắp nơi, tất nhiên sẽ cực kỳ phiền phức. Nói không chừng còn có thể cùng những thế lực khác có xung đột. Nào ngờ tới, đau đầu của hắn vừa mới dâng lên, thì một món lễ lớn đã từ trên trời mà rơi xuống. Thiên viêm tích hình thành thú triều, mặc dù hoán toát chính xác là phiền phức, thế nhưng đối với hắn cũng không phải là không thể đối phó. Nhiều thiên viên tích như vậy luôn có thể thỏa mãn thiên nguyên bút tiến hóa. Tổ đoán này... Chà, Châu Nguyên khẽ chép miệng một cái. Hả? Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Ai, thật là một người tốt khéo hiểu lòng người. Ta cảm thấy hắn khả năng chính là loại quý nhân trong truyền thuyết. Châu Nguyên tràn đầy cảm xúc mà nói. Hắn tu luyện thái ất thanh mộc ngấn, cần ất mộc chi khí, thì Tô Đoán đã đưa tới một chuỗi vòng cổ mộc ngàn năm. Trước mắt, hắn thiên nguyên bút muốn tiến hóa, cần thú hồn tinh, thì Tô Đoán lại dùng hết tất cả biện pháp xua đuổi thú triều tới cho hắn. Đối mặt với loại người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác như vậy, Chu Nguyên còn có chút cảm động. Tả Khâu Thanh Ngư thấy vậy thì im lặng vô ngữ. Chu Nguyên! Cô giận dữ nhìn vào Chu Nguyên. Ai, yên tâm đi, cho lòng ta biết rõ. Chu Nguyên bật cười. Cô Hổ Nhi nhìn hắn một cái, hiển nhiên cũng không rõ hắn thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đến tột cùng ở đâu ra loại lòng tin như vậy. Nhưng ngoài tín nhiệm thì cô Trung Quy cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Còn Chu Nguyên lúc này thì đứng dậy, giãn ra thân thể một cái rồi khẽ cười nói. Cũng may cô chạy tới nhắc nhở, nếu bọn hắn muốn đưa ta một món lễ vật lớn như vậy thì ta cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Phải thật tốt mà nghênh đón vị quý nhân này. Hắn hướng về phía Tả Khâu Thanh Ngư đang trợn mắt mà nhìn hắn. Nếu Tô Đoán huynh tốt khách như vậy thì ta cũng không thể để cho hắn thất vọng được. Bên ngoài khu vực Chu Nguyên chiếm đoạt. Trên đỉnh núi, Tô Đoán đứng chắp tay. Ánh mắt của y ngắm nhìn phương xa, thần sắc ung dung, khóe miệng mang theo từng tia nghiền ngẫm. Có một loại khí độ, tất cả cục diện đều nằm trong lòng bàn tay y. Vù! Mấy đạo quang ảnh từ đằng xa cực nhanh mà tới, rơi vào trên ngọn núi. Tô Đoán huynh, thiên viên tích phụ cận đều đã bị chúng ta đưa tới. Một người lên tiếng. Khi thanh âm bọn hắn vừa mới dứt lời, đại điện này phảng phất đều có chút chấn động mạnh. Sau đó Tô Đoán đã nhìn thấy được một cỗ xích chiều từ chân trời vọt tới. Trong xích chiều đều là thiên viêm tích, nhìn số lượng như vậy sợ là có tới hàng ngàn. Đối mặt với loại thú chiều quy mô này, ngay cả bọn người Tô Đoán sắc mặt đều ngừng lại. Tuy nói những thiên viêm tích thực lực phần lớn cũng chỉ tương đương thái sơ cảnh nhất nhị trọng thiên, nhưng số lượng chồng chất cũng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nếu bị rơi vào trong đó, thì xem như là bọn hắn sợ là sẽ ôm hận mà vẫn lạc. Tốt! Nhưng Tô Đoán cũng có chút sợ hãi, trong mắt càng có vui mừng. Hiện ra số lượng thiên viêm tích càng nhiều, kế hoạch thành công của y nắm chắc cũng càng lớn. Chu Nguyên kia chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Vất vả cho các ngươi, ta lúc trước đã phái người đi vào, đem viêm tích tiên lén vẩy vào trong đó. Tiếp đó, chúng ta cứ chờ đợi một trận trò hay là được rồi. Tô Đoán mỉm cười nói. Mấy người khác nghe thấy vậy thì cũng cười lên, trong mắt mang theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Lúc bọn hắn đang nói đùa nhau, thì xích chiều do thiên viêm tích biến thành đã lao nhanh tới. Như Tô Đoán đã nói, những thiên viêm tích ánh mắt tràn đầy cuồng bạo, căn bản không để ý tới mấy người trên đỉnh núi, mà đem đồng tử xích hồng nhìn về khu vực phía trước mắt, cuối cùng mang theo âm thanh chấn động ầm ầm, gào thét mà qua, tiến vào trong khu vực trăm dặm. Bọn người Tô Đoán thấy vậy, lại lần nữa bật cười thành tiếng, sau đó thân ảnh phóng lên tận trời, lặng lẽ đi theo những thú triều kia. Tới! Phía dưới cờ xí to lớn, Chu Nguyên lúc này bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhìn qua nơi xa, đại địa chấn động rất nhỏ đã bị hắn phát giác. Hiển nhiên bọn người Tô Đoán đã thành công đem thú triều dẫn tới. Ở bên cạnh, Tả Khâu Thanh Ngư trong hai mắt vẫn như cũ có chút lo lắng. Yên tâm đi, nếu tình huống không ổn, ta sẽ lập tức rút lui. Chu Nguyên cười an ủi cô. Vầng trán của Tả Khâu Thanh Ngư hơi điểm. Ta lưu tại nơi đây, nếu như ngươi xảy ra vấn đề gì, ta có thể lập tức mang ngươi đi. Tốc độ của cô cực nhanh, tuy nói sức chiến đấu chân chính có lẽ không thể bằng Chu Nguyên, nhưng nếu muốn nói về chạy trốn, thì Chu Nguyên chỉ sợ chưa chắc đã nhanh bằng cô. Chu Nguyên cười gật đầu, không cự tuyệt hảo ý của Tả Khâu Thanh Ngư. Hai người lại lần nữa đợi chốc lát, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một vòng xích chiều cuối cùng đã xuất hiện. Trong xích chiều đều là từng đầu thiên viêm tích, khoác xích giáp, ánh mắt xích hồng cuồng bạo. Nhìn qua một màn này, Tả Khâu Thanh Ngư tay có chút nắm chặt khẩn trương. Còn thần sắc của Chu Nguyên ngược lại có chút bình tĩnh, sâu trong đôi mắt thậm chí có vẻ khát vọng hiển hiện. Nhiều thiên viêm tích như vậy hẳn là đầy đủ cho thiên nguyên bút hoàn thành lần tiến hóa này. Thiên viêm tích mang theo khí thế kinh người mà lao nhanh, mấy chục giây sau đã tiếp cận nơi khu vực của Chu Nguyên. Tại đằng xa, bọn người nhìn qua một màn như vậy, khóe miệng dáng tươi cười càng nồng đậm. Nhìn tiểu tử này đến tột cùng trốn hay không trốn đây? Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, tay cầm thiên nguyên bút, nhìn qua những xích chiều cấp tốc tới gần, tính toán khoảng cách, cuối cùng khi tuyệt đại bộ phận thiên viêm tích đều tiến nhập giới hạn, trong tay của hắn Thiên Nguyên Bút chợt trùng điệp dẫm một cái. Ông! Phảng phất qua ba động vô hình từ dưới chân lan ra, chỉ thấy trên vùng đại địa, một số chỗ nham thạch có ánh sáng dịu dịu phát ra. Nhìn kỹ lại, từng đạo nguyên văn phức tạp, xen lẫn quang mang. Cũng chính tại những nguyên văn này bị kích hoạt trong nháy mắt, những thiên viên tích khí thế hùng hổ mà tới, bỗng nhiên trở nên bạo động hỗn loạn, từng đầu thiên viên tích như con ruồi không đầu, tứ phía tán loạn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, biết được hắn lúc trước bố trí nguyên văn đã có hiệu quả. Những nguyên văn này mặc dù không thể đối với mấy thiên viên tích tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng có thể che đậy cảm giác của bọn nó, làm cho bọn nó trong khoảng thời gian ngắn biến thành những kẻ điếc cùng mù lòa. Kể từ đó, thiên viên tích đã không cách nào liên hợp đối với hắn tiến hành công kích. Uy lực thú triều tự nhiên bị hạ xuống thấp nhất, tiếp đó chỉ cần trực tiếp săn giết là được. Ở bên này, thời điểm thú triều trở nên bị hỗn loạn, mấy người Tô Đoán núp ở phía sau cũng đã nhận ra sắc mặt đều khẽ biến. Tên này vậy mà đã sớm chuẩn bị. Tô Đoán ánh mắt âm trầm nói, chắc là chúng ta thu hút thiên viên tích, động tĩnh quá lớn. Có người lên tiếng, bây giờ phải làm sao? Tô Đoán ánh mắt có chút lập lòe, chợt cười lạnh nói, không cần phải lo, hắn hẳn là lấy thủ đoạn gì đó làm nhiễu loạn thiên viên tích cảm ứng. Nhưng như vậy cũng chỉ là tạm thời thôi, trừ phi hắn có thể triệt để giải quyết hết những thiên viên tích này. Không phải vậy, thì đợi tới khi bọn chúng dần dần khôi phục lại, vẫn sẽ tụ tập trong này mà hình thành phiền phức. Đám người nghe thay vậy cũng âm thầm gật đầu. Đây đây thiên viên tích hàng trăm hàng ngàn, bằng một mình Chu Nguyên muốn giết sạch, đơn giản chính là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn hỗn loạn trước mắt, cũng nhịn không được nói. Mặc dù ngươi căn ngăn cách cảm giác của bọn nó, nhưng ngươi làm sao mà giải quyết được hết bọn chúng? Chẳng lẽ muốn đi giết từng con sao? Nhiều thiên viên tích như vậy, dù Chu Nguyên hao hết nguyên khí, làm sao mà giết hết được? Chu Nguyên nghe thấy vậy, lộ ra dáng tươi cười thần bí không trả lời. Thân ảnh của hắn đã trực tiếp trong ánh mắt nghi hoặc của Tả Thâu Khanh Ngư mãnh liệt mà bắn ra, chợt nhanh chóng hư hóa, tựa như là biến thành một sợi khói xanh, tiến vào trong bầy thú hỗn loạn. Thân ảnh Chu Nguyên như quỷ mị xuyên thẳng trong bầy thú. Trong mắt hắn, Thiên Nguyên Bút khẽ chấn động, chỉ thấy ngòi bút tuyết trắng lông tơ đong đưa đứng lên, mắt thường không thể nhận ra được lông tơ bay xuống, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Những lông tơ này thuận theo gió nhẹ lưu động, những nơi đi qua đã lặng yên không tiếng động, thuận theo những thiên viên tích kia hô hấp thô bạo, từ trong hơi thở của bọn chúng tràn vào, xâm nhập vào trong thân thể của bọn nó. Đối mặt với đàn thú số lượng như vậy, Chu Nguyên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà đến từng đầu đi săn giết, như vậy quá tiêu hao nguyên khí. Hắn trực tiếp khai thác thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt nhất, đó chính là xâm thực chi văn Thiên Nguyên Bút. Hắn lúc trước chỗ bố trí nguyên văn có thể che đậy những cảm giác thiên viên tích này, kỳ thực mục đích cuối cùng nhất cũng không phải để bọn chúng rơi vào hỗn loạn, mà là để áp chế cảm giác của bọn nó. Lồng tờ Thiên Nguyên Bút mới có thể lặng lẽ mà xâm nhập. Tiểu tử kia đang làm cái gì vậy? Khiêu đại thần sao? Ở đằng xa, bọn người Tô Đoán nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên hư hóa như quỷ mị khắp nơi mà xuyên thẳng qua, đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong mắt của bọn chúng, Chu Nguyên căn bản không có ý tứ xuất thủ săn giết. Cho nên theo bọn hắn suy nghĩ, lúc này Chu Nguyên giống như con ruồi không đầu, khắp nơi nhảy loạn, trông vô cùng tức cười. Tô Đoán cũng có chút im lặng, chợt cười lạnh nói, giả thần giả quỷ mà thôi, hắn hôm nay nếu thật có thể đem những thiên viên tích này mà giải quyết, ta sẽ trực tiếp đem những thi thể này ăn sạch. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lấy thực lực của Chu Nguyên, muốn thanh trừ nhiều thiên viên tích như vậy, hiển nhiên nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy là trong ánh mắt mỉa mai của bọn hắn, thân ảnh Chu Nguyên xuyên thẳng qua trong bầy thú, trọn vẹn thời gian nửa nén hương. Cuối cùng hắn tung bay lướt lên một ngọn núi. Lúc này trên trán hắn cũng có chút đổ mồ hôi. Trong tay Thiên Nguyên Bút, nguyên bản ngòi bút lông tơ tuyết trắng cũng đã trở nên ảm đạm. Dù sao thoát ly nhiều lông tơ như vậy cũng đã bị tiêu hao rất nhiều. Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua nơi xa, những thiên viên tích kia vẫn như cũ còn đang hỗn loạn tán loạn, sinh cơ thịnh vượng, cũng không có nửa điểm gặp phải công kích. Cô kỳ quái nhìn về phía Chu Nguyên rồi nói, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Đối mắt với ánh mắt hồ nghi, Chu Nguyên thần bí cười một tiếng, sau đó hắn nắm chặt Thiên Nguyên Bút rồi đột nhiên trùng điệp dẫm mạnh một cái. Tiếp theo, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Ông... Ngay khi thanh âm Trung Nguyên rơi xuống trong chớp mắt, Thiên Nguyên Bút rung động dữ dội, phảng phất đang triệu hoán cái gì đó. Chính lúc này, xung quanh rất nhiều thiên viên tích chợt bộc phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rao! Tả Khâu Thanh Ngư vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những thiên viên tích kia đang điên cuồng cuồn cuộn, có máu tươi từ trong khiếu huyệt chảy ra. Ngắn ngủi qua mấy tức, cô đã khiếp sợ nhìn thấy được từng đầu thiên viêm tích, nguyên bản sinh cơ thịnh vượng đã liên tục ngã quỵ xuống. Phảng phất ngọn gió tử phong thổi qua, tất cả thiên viêm tích đều vào trong lúc này trong nháy mắt đã tử vong. Nguyên bản bởi vì tiếng gào xít mà âm ỉ đại địa xích hồng cũng tại thời khắc này đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tại nơi xa, bọn người Tô Đoán cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn như vậy, ánh mắt giống như gặp quỷ, tràn đầy kinh hãi. Chỉ vì những thiên viêm tích kia đã chết quá mức quỷ dị. Bọn hắn bởi vì khoảng cách xa, lại thêm lông tơ Thiên Nguyên Bút mắt thường khó mà thấy được, cho nên tự nhiên không rõ Chu Nguyên vừa rồi đã làm gì. Từ góc độ của bọn hắn mà nhìn, tựa hồ Chu Nguyên chỉ vòng quanh những thiên viêm tích dạo qua một vòng, sau đó thiên viêm tích bắt đầu từng đàn bị chết đi. Bình thường mà nói tới, sinh mệnh lực của loại nguyên thú này có chút ương ngạnh. Thế nhưng trước mắt, bọn chúng lại chết cực kỳ thống khoái. Phảng phất toàn bộ đều cùng lúc gặp phải trọng thương chí mạng. Loại tình huống quỷ dị như vậy, bọn người Tô Đoán khẽ rùng mình. Tiểu tử này đến tụt cùng đã làm cái gì vậy? Một người run rẩy hỏi. Tô Đoán sắc mặt âm tình bất định. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt mà thất thanh nói. Đó là cái gì? Mọi người đều nhìn lại. Sau đó bọn hắn có thể nhìn thấy những thi thể thiên viên tích chết đi bỗng nhiên run rẩy, từng tia sáng tinh tế như lông châu từ trong đó chậm rãi dâng lên. Trên mỗi một đạo lông tơ tuyết trắng đều cuốn lên từng khỏa thú hồng tinh. Lúc này, đầy trời quang hoa lấp lóe cực kỳ hoa lệ. Đây là những đồ vật như lông châu. Tô Đoán ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc đã hiểu được những thiên viên tích kia tại sao lại liên tục mà chết. Tên tiểu tử này thật là xảo trá. Hắn ở mảnh địa vực này đã bố trí nguyên văn, quấy nhiễu cảm giác của thiên viên tích, sau đó lại lấy ra những lông tơ tuyết trắng này, lặng lẽ xâm nhập thể nội của thiên viên tích, chờ phát động những lông tơ kia tại thể nội của thiên viên tích trắng trợn mà phá hư. Loại thương thế chí mạng đó, mặc kệ sinh mệnh lực của thiên viên tích có ương ngạnh ra sao, cũng không thể nào chịu đựng được. Tô Đoán cắn răng nói, những người khác nghe vậy cũng giật mình, trong lòng là một mảnh ngạc nhiên. Thế nhưng Trung Quy lại không hề sợ hãi. Dù sao những thứ không biết thì mới là đáng sợ nhất. Còn trước mắt làm rõ được thủ đoạn của Chu Nguyên, tự nhiên là bọn hắn không sợ nữa. Mà loại thủ đoạn này của Chu Nguyên mặc dù quỷ dị nhưng cũng có thể đối phó được. Tại thời điểm bọn hắn bên này thì ở bên trên đỉnh núi, Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng nhìn qua quang hoa đầy mắt. Lồng tờ tuyết trắng tại thời điểm thu hồi lại cũng thuận tay đem thú hồn tinh đều mang trở về. Trước mắt nơi đây, sợ là có gần ngàn khỏa thú hồn tinh. Chắc hẳn là đầy đủ cho Thiên Nguyên Bút tiến hóa chăng? Chu Nguyên bàn tay nắm Thiên Nguyên Bút, nhẹ nhàng giẫm một cái. Lập tức vô số đạo lông tơ tuyết trắng vòng quanh thú hồn tinh gào thét mà tới. Leng keng, leng keng. Những thú hồn tinh kia đụng chạm tới thân bút Thiên Nguyên Bút đã trực tiếp bị phá toái. Thú hồn trong đó cũng trong nháy mắt bị Thiên Nguyên Bút thôn phệ. Từng đạo quang mang không ngừng ở trên thuyên bút, bộc phát, cuối cùng điệp ra đứng lên, càng ngày càng sáng chói, tựa như một vòng đại nhật, đem thân thể Chu Nguyên cũng bao phủ vào. Tả Khâu Thanh Ngư nhanh chóng lui lại, đôi mắt kinh nghi nhìn qua chùm sáng phía trước. Cô có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một cỗ nguyên khí ba động, cực kỳ cường đại ở trong đó dựng dục. Tên này, tựa hồ đang dùng bút trong tay, hấp thu những thú hồn tinh kia sao? Tả Khâu Thanh Ngư kinh ngạc thấp giọng nói. Lúc này cô đã hiểu vì sao Trung Nguyên nghe thấy Tô Đoán đang điều khiển thú triều đối phó mình lại không hoảng hốt, ngược lại lộ ra cực kỳ bức thiết. Hắn tựa hồ chính là đang cần những thú hồn tinh này. Tại đằng xa, bọn người Tô Đoán cũng nhìn thấy một màn như vậy ngẩn người. Sau đó hai mặt nhìn nhau, sắc mặt theo thời gian dần trôi qua khó coi. Hiển nhiên tựa hồ cũng đã rốt cuộc bắt đầu hiểu được. Bọn hắn đã hao tổn tâm cơ đưa tới thú triều, ngược lại đã trở thành phúc lợi bị Chu Nguyên tiếp nhận. Mẹ nhà nó! Lúc này, xem như Tô Đoán là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông cũng nhịn không được mà chửi tục một câu. một quyền tức giận đánh vào trên đá lớn trước mặt, cự thạch lập tức băng liệt, mở ra từng đạo vết rách. Y có thể cảm thấy được cực kỳ nổi giận, dù sao lúc trước y còn đang vì chính thủ đoạn hoàn mỹ lần này của mình mà có chút tự đắc. Nhưng trước mắt, sự thật tàn khốc lại nói cho y biết, cái gọi là thủ đoạn hoàn mỹ đơn giản chính là bánh bao, đánh chó, có đi mà không có về. Tại thời điểm Tô Đoán trong lòng xấu hổ không gì sánh được, thì nguyên khí giữa thiên địa phảng phất đều vào lúc này trở nên cuồng bạo rất nhiều. Sau đó bọn hắn đã cảm giác được tất cả nguyên khí đều đối với vị trí trung nguyên gào thét mà đi. Nguyên khí to lớn, tựa như tạo thành hình phễu, trên dưới lớn nhỏ, thanh thế kinh người. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Mấy người bên cạnh Tô Đoán cũng bị loại động tĩnh này kinh ngạc mà nhảy lên. Bọn hắn đồng dạng phát giác được, tựa hồ có một cỗ nguyên khí ba động cực kỳ cường hoành đang dựng dục. Đây là dấu hiệu thiên nguyên binh thành hình. Tô Đoán dù sao cũng là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, kiến thức xem như không thấp, một chút liền biết được động tĩnh trước mắt. Nhưng thiên nguyên binh bình thường thành hình thì sẽ có dị tượng, làm sao lại không như tình huống trước mắt này chứ? Tô Đoán nhìn chằm chằm trong chùm sáng nồng đậm, trong mắt dâng lên một vòng vẻ tham lam. Cái này tuyệt đối không phải là thiên nguyên binh bình thường. Tuy nói y là thiếu tông chủ, thiên nguyên binh cũng không phải là không biết tới, nhưng cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên không phải thiên nguyên binh bình thường thành hình. Y cảm giác được có chút đau lòng, bởi vì mắt nhìn bộ dáng này, nếu không phải bọn hắn hao tổn tâm cơ, giúp Chu Nguyên dẫn tới nhiều nguyên thú như vậy, để hắn đạt được nhiều thú hồn tinh, chỉ sợ Chu Nguyên thật đúng là không có khả năng làm cho thiên nguyên binh thành hình như vậy. Cho nên nghĩ tới đây, giống như kiệt tác này có một phần của y, Tô Đoán liền có loại xúc động suýt thổ huyết. Dị động giữa thiên địa kéo dài một lát, cuối cùng vòng ánh sáng bao phủ thân thể Chu Nguyên sáng chói. Rốt cuộc thời gian dần trôi qua tán đi, trên bầu trời hình phễu, nguyên khí cuồng bạo lúc này gào thét xuống, đều chui vào một chi bút đen, pha tạp thâm thúy, nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh Chu Nguyên. Động tĩnh khổng lồ, lặng lẽ lắng lại. Chu Nguyên nhìn qua thiên nguyên bút lơ lửng bên cạnh, sau đó hắn chậm rãi xòe bàn tay cầm thân bút. Sau đó, hắn đã cảm thấy trong thiên nguyên bút phun trào cỗ lực lượng khổng lồ. Trên gương mặt của hắn có vẻ kích động nổi lên. Thứ đã từng là thánh nguyên binh này rơi trong tay của hắn trọn vẹn mấy năm sau, rốt cuộc vào ngày hôm nay tiến hóa tới cấp độ thiên nguyên binh. Trên đỉnh núi Xích Hồng, Chu Nguyên đứng yên. Ở bên cạnh, thiên nguyên bút đen kịt lẳng lặng lờ lỉnh. Trên thân bút kia ẩn có quang mang lưu truyền, một cỗ cường hoành ba động như có như không phát ra. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng mà kích động, nhìn qua thiên nguyên bút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này nó cùng với lúc trước đã biến hóa cực lớn cỡ nào. Thiên nguyên binh cùng với huyền nguyên binh chỉ kém có một chữ nhưng cách biệt một trời. Bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy thân bút lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tia sáng trực tiếp vọt vào trong thể nội Chu Nguyên, cuối cùng thuận theo bàn tay khác của hắn mà bắn ra ngoài. Sau khi tiến vào thiên nguyên binh, thiên nguyên bút đã không cần Chu Nguyên thời khắc phải treo ở bên hông nữa, mà đã có thể trực tiếp thu nhập trong khí phủ, thời khắc lấy thể nội nguyên khí mà ẩn dưỡng. Khi đó kết nối giữa đôi bên cũng sẽ được nâng cao một bước. Khi hắn nắm chặt thiên nguyên bút, hắn có thể cảm giác được sức chiến đấu tự thân cũng vào linh năng, thì Chu Nguyên cảm giác dù là trung phẩm thiên nguyên binh bình thường đều không thể vượt qua được thiên nguyên bút của hắn. Dù nói thế nào, thiên nguyên bút này cũng đều từng là thánh nguyên binh. Hóa ra làm lâu như vậy, người muốn dùng những thú hồn tinh giúp ngươi tấn thăng thiên nguyên binh sao? Tả Khâu Thanh Ngư nhìn thấy Dư Ba rơi xuống, cũng tới gần, đôi mắt đẹp chợt nhìn Chu Nguyên một cái. Cô trước đó còn đang lo lắng, chỉ sợ thời điểm trông thấy thú triều, Chu Nguyên trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hắn cười cười, sau đó hai mắt nhắm lại nhìn về hướng nơi xa. Nếu thú triều đã giải quyết, thì cũng nên giải quyết một chút phiền toái khác. Kỳ thực bọn người Tô Đoán kia tiếp cận, hắn đã cảm ứng được. Dù sao thần hồn của hắn cảm ứng viễn siêu hơn tất cả mọi người nơi đây. Hắn biết được đầu nguồn thú triều này chính là từ Tô Đoán mà ra. Tuy nói tên này dẫn tới thú triều giúp hắn có được một đại ân, thế nhưng Chu Nguyên cũng không phải là loại người nhìn người khác tính toán với mình mà lại không phản kích. Nếu Tô Đoán này triển lộ ra địch ý, vậy thì dĩ nhiên chính là địch nhân của hắn. Bị phát hiện! Khi thời điểm ánh mắt Chu Nguyên nhìn về phía xa, mấy người tôi đoán trốn ở đây đã nhận thấy được. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tô Đoán. Ánh mắt của y mang theo một tia tham lam, nhìn qua thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên cười lạnh. Phát hiện thì sao? Một thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà dám ở trước mặt chúng ta phách lối như vậy sao? Tuy nói trước đó, thủ đoạn của Chu Nguyên tiêu diệt thú triều làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng khi biết được nguyên do về sau, đám người Tô Đoán kiêng kỵ liền giảm bớt. Dù sao loại thủ đoạn kia của Chu Nguyên dùng để đối phó với linh trí nguyên thú không cao vẫn còn có thể thực hiện, nhưng nếu dùng để đối phó với bọn hắn lại không có nhiều tác dụng. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử Thương Huyền Tông, có người lo lắng nói. Vạn nhất tới lúc đó chọc giận Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc của Thương Huyền Tông, bọn hắn giết ra đến, xui xẻo ngược lại là bọn họ. Người Thương Huyền Tông hiện tại chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Tô Đoán bĩu môi nói, mà chi tranh viêm tủy mạch này vốn là đều bằng bản sự. Chu Nguyên nếu trong này bị đánh bại, Thương Huyền Tông sợ là không có mặt mũi mà tới tìm chúng ta, một chút tiểu bối phiền phức. Ngược lại là Chu Nguyên trở về nhất định khó mà thoát khỏi trừng phạt. Không có Thương Huyền Tông uy hiếp, hắn thực lực tứ trọng thiên lại tính là thứ gì chứ? Nghe Tô Đoán nói, những người khác cũng gật đầu, trong mắt kiêng kỵ biến mất, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên có chút khinh miệt. Hoàn toàn chính xác, khi bài trừ tầng gia hổ bên ngoài của Thương Huyền Tông, thực lực của Chu Nguyên cũng không có tư cách để vào trong mắt bọn hắn. Thực lực của bọn hắn tuy nói không thể cùng với Lý Khanh Thiền Triệu Trúc mà so sánh được, nhưng cũng đã đạt tới lục trọng thiên, đặc biệt là Tô Đoán càng là bước vào thất trọng thiên. Loại thực lực như vậy, xem như tại Thương Huyền Tông, trong các đệ tử tử đái cũng coi như là người nổi bật. Dù sao, người này tốt xấu là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu so với đệ tử tử đái của Thương Huyền Tông. Tô Đoán thấy vậy thì hài lòng cười một tiếng, sau đó cũng không ẩn tàng, thân hình khẽ động, vọt thẳng trời mà lên, cuối cùng chân đạp nguyên khí từ từ tiếp cận chỗ Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi bản lĩnh này thật đúng là không tệ, thậm chí ngay cả thú triều đều không thể làm gì được ngươi. Tô Đoán ở trên cao, nhìn xuống Chu Nguyên nói. Chu Nguyên nhìn qua Tô Đoán hiện thân cũng mỉm cười, mặc dù đã đem đối phương nhận làm địch nhân, nhưng nghĩ đến người này hành động, hắn vẫn không nhịn được bảo lưu lấy một tia ôn hòa. Tổ huynh, phần đại lễ. Bằng không hôm nay ta coi như phải phí nhiều công phu. Tô Đoán khóe miệng. Trong mắt có tức giận để lộ ra. Miệng lưỡi bén nhọn. Ta khuyên ngươi hiện tại hãy thức thời, chính mình cút ra khỏi mảnh khu vực này đi. Nơi đây do chúng ta chiếm. Chu Nguyên cười lắc đầu. Khó mà làm được. Ngươi bây giờ cũng không có tư cách để nói không. Tô Đoán khóe miệng nổi lên. Bàn tay của y đột nhiên giơ lên lạnh giọng nói. Thú! Uỳnh! Trời! Nguyên khí tựa như dòng lũ lao nhanh qua. Những nơi đi qua cả mặt đất đều nứt toác. Đó là người giấu ở hậu phương, trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn không có nửa điểm lưu thủ, trực tiếp liên thủ phát động công kích. Hiển nhiên dự định vừa đối mặt thì sẽ đem Chu Nguyên triệt để mà đánh tan. Chu Nguyên, cẩn thận! Tả Khâu Thanh Ngư thấy vậy gương mặt khẽ biến, định thi triển thân pháp để cứu viện. Mấy người kia xuất thủ đều là thực lực thái sơ cảnh lục trọng thiên, liên thủ phát động thế công, càng là hung hãn dị thường. Mà Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, chính diện phía dưới tất nhiên dễ dàng sụp đổ. Nhưng ngay khi Tả Khâu Thanh Ngư vừa mới lướt đi, lại nhìn thấy Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay thanh thúy. Vù! Thanh âm thanh thúy vừa mới hạ xuống, chỉ thấy bên cạnh Chu Nguyên, thiên nguyên bút lơ lửng đã mãnh liệt bắn tới, tựa như một vòng quang hồng. Trực tiếp cùng từng đạo dòng lũ nguyên khí cuồng bạo kia đụng vào nhau. Cuồng vọng, cho dù là có một thanh thiên nguyên binh, ngươi liền có tư cách cùng với năm vị lục trọng thiên liều mạng hay sao? Tô Đoán thấy vậy, xâm nhiên cười nói. Xoẹt! Nhưng thanh âm của y vừa mới rơi xuống, thì đã có tiếng phá toái nhỏ xíu vang lên. Sau đó Tô Đoán con ngươi hơi co lại. Nam đạo nguyên khí dòng lũ cuồng bạo kia, trong khoảnh khắc liền đã bị bút đen kịt kia xuyên thủng mà xé rách. Loại cảm giác này phảng phất cũng chỉ là xuyên thấu một tầng giấy yếu đuối. Làm sao có thể? Tại đằng sau, năm vị lục trọng thiên cao thủ xuất thủ, sắc mặt đều biến đổi. Trong cảm giác của bọn hắn, bút đen kia phảng phất có một sức mạnh kỳ dị. Bất cứ nguyên khí nào ở trước mặt phảng phất đều lộ ra cực kỳ yếu ớt. Lúc bọn hắn biến sắc, thiên nguyên bút tốc độ như quỷ mị đã tiếp cận. Ngòi bút tuyết trắng lông tơ phân hóa, biến thành 5 tấm lụa tuyết trắng. Xuy! Tấm lụa lông tơ xuyên thủ không gian như 5 bạch mãng, trực tiếp vờn quanh thân 5 người kia trói buộc xuống. 5 vị lục trọng thiên cao thủ thấy vậy, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát, ý đồ đem tấm lụa do lông tơ biến thành đánh cho sờ xác. Nhưng tấm lụa lông tơ lại xem những nguyên khí phòng ngự kia không có gì, đột nhiên nắm chặt. Sau một khắc, thân thể 5 người đã bị trói tới cực kỳ chặt chẽ, không thể nào động đậy. Bọn hắn điên cuồng dãy rủa, nhưng bất luận bọn hắn thôi động nguyên khí ra sao, những lông tơ tuyết trắng kia phảng phất đều thờ ơ, cũng càng ngày càng gấp, làm cho thân thể bọn hắn đều đang kêu vang. Chu Nguyên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, tấm lụa tuyết trắng vũ động đứng lên, trên không trung mang theo độ cong to lớn, cuối cùng tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, 5 bóng người đều bị hung hăng quẳng đập vào trên mặt đất. Oeng! Cả vùng đều run rẩy, một cái hố to xuất hiện, 5 bóng người đầy người máu tươi nằm ở bên trong, không biết sống chết ra sao. Lồng tơ tuyết trắng lúc này nhanh chóng thu hồi lại, thiên nguyên bút lóe lên một cái, đã xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên, thân bút có chút đong đưa tựa hồ đang khoe khoang. Giữa không trung, khóe mắt của Tô Đoán có chút co giật, nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên không xuất thủ, trước mặt hắn bút đen thần kỳ kia, vừa đối mặt đã đánh tan năng lực của 5 vị lục trọng thiên cao thủ. Thiên nguyên binh bình thường, làm sao có bực uy năng như vậy chứ? Trên đại địa, hố to biểu hiện. Trong hố to, 5 bóng người không rõ sống chết. Ai cũng không thể tin nổi, mười mấy hơi thở trước đó, bọn hắn là 5 vị cao thủ thực lực đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên, lúc này trực tiếp bị một cây bút giải quyết. Chu Nguyên nhìn qua thiên nguyên bút lơ lửng trước mặt, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt của hắn lại lướt qua một tia sợ hãi thán phục cùng mừng rỡ. Hiển nhiên, thiên nguyên bút bày ra uy năng vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Hắn xòe bàn tay, chậm rãi nắm chặt thân bút, trong mắt hơi hiện ra nóng bỏng. Chuôi này đã từng là thánh nguyên binh rơi vào trong tay hắn, giờ đã hiển lộ ra từng tia cao chót vót. Có vật này thì đối với hắn không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Giữa không trung, Tô Đoán nhìn qua, mí mắt nhảy lên trầm mặc một lát, rốt cuộc đem ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Chu Nguyên. Y không thể tin nổi, luôn luôn mọi việc không thuận, điều này thực sự khiến cho lòng y tả hỏa đại mạo. Ta không tin, ta đường đường thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, hôm nay không chế phục được ngươi, một đệ tử Thương Huyền Tông tầm thường. Oanh! Khi tiếng quát lạnh kia của Tô Đoán vang lên, nguyên khí hùng hồn đã lang yên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Cỗ nguyên khí uy áp đích thực so với mấy người trước đó đều mạnh hơn. Tô Đoán sắc mặt lạnh lùng, hai tay chậm rãi gần sát. Nguyên khí nóng bỏng mà cuồng bạo ở trong lòng bàn tay điên cuồng áp xúc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đoàn hỏa cầu ước chừng to bằng đầu người. Nội bộ hỏa cầu trong lúc mơ hồ có một tòa đỉnh ảnh. Viêm đỉnh thuật! Hỏa cầu bay lên không đột nhiên nổ tung. Trong đó tòa viêm đỉnh kia thiêu đốt đón gió căng phồng lên, hóa thành khoảng trăm trượng. Vào đầu xen lẫn lực, đạo cuồng bạo, hung hăng đối với Chu Nguyên chấn áp xuống. Xuất thủ của Tô Đoán cũng không lưu tình chút nào. Viêm đỉnh thuật chính là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật nổi tiếng Viêm Đỉnh Tông bọn hắn. Viêm đỉnh mang trong nóng bỏng gào thét xuống. Chu Nguyên ánh mắt ngược lại không có ba động, tay nắm thiên nguyên bút. Ngòi bút tuyết trắng bỗng vào lúc này có điểm đường vân tối tăm nổi lên. Ngắn ngủi mấy tức, nguyên bản ngòi bút tuyết trắng đã trở nên đen như mực. Chu Nguyên cầm bút trong tay, thần bút khẽ chấn động, trường thương như là vòi rồng. Ngòi bút đen kịt mang theo chi quang thâm thúy xuyên thủng không khí, trực tiếp lựa chọn tư thái cường ngạnh nhất, cùng gào thét xuống viêm đỉnh đụng vào nhau. Uỳnh! Tô Đoán thấy vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, thủ ấn biến đổi. Bao! Phía trên viêm đỉnh lập tức có cuồng bạo ba động cực đoan nở rộ. Nhưng ngay tại viêm đỉnh muốn bạo tạc trong nháy mắt, tựa như có một vòng hắc quang lướt qua. Sau đó Tô Đoán khóe miệng khẽ lạnh đã trực tiếp ngừng kết. Bởi vì y nhìn thấy, khi bút đen trong tay Chu Nguyên rơi xuống, chấn áp xuống viêm đỉnh, trực tiếp là một phân thành hai, xinh xinh bị ngòi bút tối tăm kia chém rách. Làm sao có thể? Tô Đoán con người thít chặt, hãi nhiên nghẹn ngào. Viêm đỉnh của y chính là lấy nguyên khí thuần túy mà biến thành, cực đoan cuồng bạo, thoáng va chạm, liền sẽ nổ tung lên, tạo thành lực phá hoại vô cùng mạnh. Thế nhưng trong tích tắc, làm sao lại bị một bút của Chu Nguyên mà chém rách? Loại cảm giác này giống như nguyên khí của y biến thành viêm đỉnh, dưới ngòi bút kia đã cực kỳ yếu ớt. Ta không tin! Tô Đoán khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, một tiếng thét chói tai, hai tay khép lại, chỉ thấy nguyên khí xích hồng quét sạch ra. Đúng là ở trước mặt tạo thành 4 tòa viêm đỉnh, mỗi một tòa viêm đỉnh đều tản ra cuồng bạo ba động. Đập nát hắn cho ta! 4 tòa viêm đỉnh liên tiếp gào thét mà xuống, nhưng chưa rơi xuống, mặt đất đều đã nứt toác ra từng đạo vết rách, có thể thấy được thế công hung hãn của Tô Đoán. Gió nóng gào thét, phát động lấy tóc của Chu Nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn viêm đỉnh cấp tốc rơi xuống, thần sắc vẫn không có gợn sóng. Trong tay thiên nguyên bút vẽ ra hàn quang, ngòi bút lông tơ đen kịt thâm thúy, lóe ra đường vân kỳ dị. Thiên nguyên bút vẽ lên hắc mang, tự nhiên biến thành 4 đạo tàn ảnh. Cờ hồ cùng một lúc vẫn như cũ trùng điệp điểm vào gào thét xuống phía trên của 4 tòa viêm đỉnh. Xuy! 4 tòa viêm đỉnh gào thét xuống, phảng phất trong nháy mắt ngừng trệ. Sau đó ngòi bút màu đen đã đem theo hắc mang lấp lóe từ trong viêm đỉnh kia thẳng tắp đâm xuyên. Hắc mang giống như lỏng điện, lan tràn. 4 viêm đỉnh này lặng lẽ phân giải băng liệt. Đằng sau Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn như vậy nhịn không được che lấy miệng nhỏ. Cô không nghĩ tới Tô Đoán nguyên thuật cuồng bạo như vậy, nhưng trước mặt Chu Nguyên lại yếu ớt giống như là giấy. Không biết vì sao, Chu Nguyên tựa hồ đối với những thế công nguyên khí này lại có lực phá hoại đặc biệt. Giữa không trung, Tô Đoán nhãn thần đều có chút ngốc trệ, hiển nhiên thế công của y vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã bị Chu Nguyên dễ dàng phá giải, đối với y đả kích không nhỏ. Tại sao có thể như thế? Y nói lẩm bẩm, trước kia cùng với người giao phong, căn bản không ai dám tiếp xúc gần gũi với viêm đỉnh, bởi vì viêm đỉnh thuật đáng sợ nhất chính là bạo tạc cuối cùng này. Nhưng lúc trước viêm đỉnh cùng với Chu Nguyên va chạm, phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ dị, trực tiếp đem nguyên khí cuồng bạo áp chế xuống, cuối cùng lặng yên không một tiếng động đem hóa giải. Là chiếc bút kia! Tô Đoán chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên. Trên ngòi bút lóe ra hắc quang quỷ dị. Tựa hồ chính là những hắc quang này đã tùy tiện xé rách nguyên khí thế công của y. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua Tô Đoán sắc mặt tái nhợt, cười nhạt một tiếng. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên chấn động, trong tay thiên nguyên bút hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Vù! Thiên nguyên bút hóa thành một đạo hắc mang giống như thiểm điện đối với Tô Đoán hung mãnh mà đâm tới. Tốc độ kia nhanh chóng vẻn vẹn tại hư không, lưu lại tàn ảnh như có như không. Kình phong sắc bén vô địch đập vào mặt, Tô Đoán miệng như một trống, trong nháy mắt kế tiếp đã thấy xích hồng nguyên khí phun ra, tựa như là hỏa diễm cuồn cuộn, nhanh chóng trước mặt tạo thành một mặt nguyên khí chi thuẫn thật dày. Xuy! Ngòi bút đen kịt trùng điệp va chạm trên nguyên khí chi thuẫn, hắc mang lấp lóe, sau đó mắt Tô Đoán đã nhắm chặt lại. Khi hắn mở mắt thì dưới hắc mang kia, nguyên khí phòng ngự của y giống như bị ăn mòn, thời gian dần trôi qua vỡ vụn. Tựa hồ hắc mang kia đối với bất cứ nguyên khí nào đều có chuyên môn chi lực phá hư. Ý tưởng như thiểm điện lướt qua trong lòng, chợt ra đầu Tô Đoán đã đột nhiên tê dần, thân hình như thiểm điện nhanh chóng lùi lại, nhưng cũng chính trong chớp nhoáng này, nguyên khí chi thuẫn vỡ ra, bút đen hơn một trượng nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành hình thái bình thường, nhưng tốc độ này nhanh tới kinh người, thậm chí ngay cả Tô Đoán đều vẻn vẹn chỉ có thể thấy được một bóng mơ hồ lướt tới. Tốc độ quá nhanh! Tô Đoán sợ vãi linh hồn, loại tốc độ này đã nhanh vượt khỏi cảm giác của y. Chớp nhắt một cái, không đợi y có bất cứ phản ứng nào, y cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng tới cổ họng. Thân hình trong nháy mắt đã nhanh lùi lại ngưng kết, không dám có chút động đậy. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, bởi vì lúc này tại cổ họng của y, vị trí ở trong lưỡi, bút đen mảnh khảnh lẳng lặng lơ lửng, ngòi bút hắc mang như ẩn như hiện. Chỉ cần một khắc, chiếc bút này có thể xuyên thủng cổ họng của y. Khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng. Tô Đoán nức nức miếng một cái, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khô khốc, run nhẹ nhẹ nói. Người thắng, nơi này là địa bàn của ngươi, chúng ta lập tức sẽ lui đi. Trong ánh mắt của y mang chút sợ hãi, nhìn thoáng qua đạo thân ảnh phía trước. Lúc này chỗ nào vẫn không rõ, trước mặt Chu Nguyên nhìn qua chỉ là Tứ Trọng Thiên, kỳ thực chính là một đầu sói đội lốt cừu. Tứ Trọng Thiên kia chỉ là che giấu tay mắt người mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Đoán, Chu Nguyên cũng lộ ra nụ cười ấm áp, vẫy tay một cái. Thiên Nguyên bút bắn ngược quay về, đã rơi vào trong tay của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân bút, cuối cùng chạm vào đạo nguyên văn cổ xưa thứ năm kia, trong mắt lướt qua một đạo chi sắc kinh diễm. Tất cả thế công nguyên thuật của Tô Đoán cuối cùng đều bị hắn lấy một bút phá đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì đạo nguyên văn thứ năm này tồn tại. Nguyên Thiên Nguyên bút, văn thứ năm, hào phá nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.